Trong lòng Gia Cát Chiêm hiện lên mấy chục cách thức để hành hạ đôi gian dâm dâm phụ đó. Chỉ chốc lát sau, đại phu nhân liền dẫn người tới tiền viện. Mọi người cùng Gia Cát Chiêm chờ đợi Tiêu Chính dẫn người kia tới. Trong màn đêm, nụ cười lạnh của đại phu nhân có vẻ càng thêm sắc lạnh. Lâm Tuyết à Lâm Tuyết, nhiều năm như vậy, người ngán chừng ta cũng không ít. Hôm nay chúng ta nhất định phải tính toán với nhau cho xong một lần. Diệt trừ Lâm Tiết ngươi, rồi dọn dẹp sạch sẽ luôn cả Dương Thanh. Phủ thừa tướng chỉ có thể là của một mình Tiêu Mẫn ta mà thôi. So với sự trấn định của đại phu nhân, nhị di nương không nén nổi hưng phấn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải ở trước mặt mọi người, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, thỉnh thoảng trông ra bên ngoài sân, dáng vẻ sốt ruột nói. Các ngươi nói xem, tứ di nương sao lại như thế? Lúc bình thường đúng là nhìn không ra nha. Bà im miệng cho ta, đứng sang một bên đi, đừng ở chỗ này làm bẻ mặt nữa. Xa các chiên quát lớn, nhị di nương mở miệng lại nhắc ra tứ di nương, đích thị là đánh vào mặt của Xa Cát Chiêm rồi. Nghe thấy Xa Cát Chiêm khiển trách, nhị di nương không dám ồn ào nữa, ngoan ngoãn lui về một bên, cúi đầu không dám nói gì nữa. Như Nguyệt đứng lẫn trong đám người, cơ thể không ngừng phát run. Nếu tứ di nương không còn, bản thân về sau ở trong phủ thừa tướng không còn chỗ dựa. Trong tất cả các nữ nhi, Gia Cát Chiêm xem trọng nhất chỉ có một mình Gia Cát Hồng Nhan. Trước kia nàng còn có mẹ ruột che chở, về sau chỉ sợ phải trải qua cuộc sống như kẻ tồi tớ. Trong phủ này còn có người nào để cho nàng dựa vào đây chứ? Như Nguyệt nhìn Gia Cát Linh Ẩn ở xa xa, chậm rãi tiến sát lại gần Gia Cát Linh Ẩn. Tam tỷ, sau này chúng ta nhất định phải đỡ đần lẫn nhau nha. Lòng dạ đại phu nhân tỷ cũng biết đấy. Nhờ di nương lại càng không trông cậy vào được, vẫn chỉ dựa vào chính mình mà thôi. Như Nguyệt đi tới bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, thấp giọng nói. À, ý của tứ muội là gì? Trên mặt Gia Cát Linh Ẩn hiện lên một tia kinh ngạc. Tứ muội bây giờ không quan tâm tới sống chết của tứ di nương, ngược lại lại tính toán về sau cho bản thân. Nếu tứ di nương biết được sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Tam tỷ, mẹ ta phạm vào tội lớn như vậy, còn có hy vọng sống sao? Chỉ có ta có thể sống, tương lai trở nên nổi bật là mới là an ủi tốt nhất với mẹ ta rồi. Như Nguyệt nói tiếp. Người và ta là tứ cố vô thân, sao không kết minh lại cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này chứ? Tứ muội, muội lầm rồi. Xa Cát Lên Ẩn lắc đầu nói. Nếu tứ muội muốn mưu cầu tiền đồ tốt, hẳn là phải kết minh với đại phu nhân mới đúng. Trong hậu viện của phủ này, phàm là chuyện hôn sự của chúng ta đều do đại phu nhân định đoạt. Tam tỷ thật sự không thể giúp được gì cho tứ muội rồi. Nghe xong lời nói của Xa Cát Linh Ẩn, Như Nguyệt rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, lại chậm rãi lùi trở về vị trí ban đầu. Lúc này, hai kẻ quần áo hỗn độn, đầu tóc rối bời bị một đám gia đình kéo đến tiền viện. Từ dấu kéo dưới chân của hai người, trên mặt đất hiện ra bốn lần vết máu. Đại phu nhân âm thầm tán thưởng Tiêu Chính, xuống tài cũng thật độc ác. Hai người bị đưa tới trước mặt của Gia Cát Chiêm, bị thương tới nỗi bò không được, chỉ có miệng phát ra tiếng khóc hu hu. Mẹ! Bỗng nhiên, Như Nguyệt lao từ trong đám người, nhưng không phải gọi tứ di nương đang bò trên đất, mà là hướng về phía đại phu nhân gọi lớn. Như Nguyệt quỳ xuống dưới chân đại phu nhân, cầu xin nói. Mẹ, tứ di nương làm ra cái chuyện đê tiện thế này, xử phạt thế nào cũng được, Như Nguyệt nhất định sẽ không hận mẹ. Nhưng chuyện này không chút nào liên quan tới Như Nguyệt. Như Nguyệt quả thật không hề biết gì hết, xin đại phu nhân minh xét. Lời nói của Như Nguyệt khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Vốn nghĩ rằng nàng cầu tình vì tứ di nương, ai dè. Còn nhà đầu Như Nguyệt này, tứ di nương tốt xấu gì cũng là mẹ ruột của ngươi. Nhanh như vậy đã muốn rủ sạch sẽ với bà ấy sao? Nhị di nương kinh ngạc hỏi. Nhưng mà biết lấy ôm cây đại thụ đại phu nhân, về sau trái lại hưởng thụ nhiều bóng mát. Nhị di nương đang nói cái gì vậy chứ? Đại phu nhân sẵn giọng nói. Như Nguyệt là con gái của lão gia, tất nhiên phải theo lão gia rồi. Như Nguyệt à, chung quy con vẫn là tứ tiểu thư của phủ thừa tướng, dù mẹ con phạm lỗi gì, trên người con vẫn luôn luôn chảy dòng máu của Gia Cát. Tội của mẹ con sẽ không dính dáng tới con, mau đứng lên đi. Cảm ơn mẹ. Như Nguyệt ngừng dập đầu với đại phu nhân, cho đến khi trên trán xuất huyết mới chịu thôi. Lâm Tuyết, nói mau, tên sang phu này là ai? Gia Cát Diêm phẫn nộ nói. Người trên mặt đất nức nở, một câu cũng không nói nên lời. Không nói sao? Cái ta có chính là biện pháp. Gia Cát Diêm cực kỳ hung hãn. Người đâu, dùng gia pháp. Tiêu Chính đã sớm chuẩn bị tốt nhánh cây nhỏ, quất mạnh vào người hai kẻ kia. Chỉ chốc lát sau, quần áo trên lưng họ rách thành từng mảnh nhỏ, quất tới nổi, máu thịt bay nhầy. Lão Gia, phu nhân, họ ngất rồi. Mang hai thùng nước lạnh tới đây. Đại phu nhân căn dặn nói. Dạ. Hai thùng nước lạnh nhanh chóng được mang tới, ào ào đổ xuống, hai người đang mê man lập tức tỉnh lại. Tứ Di Nương, nhiều năm qua như vậy, lão già đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi còn không thỏa mãn chứ? Làm ra cái chuyện xấu mặt thế này, không riêng gì ngươi, ngay cả lão già còn có thể diện của cả phủ thừa tướng đều bị ngươi ném sạch sẽ hết rồi. Đại phu nhân nhìn Tứ Di Nương vô cùng đau đớn mà nói. Đại tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy chứ? Đại phu nhân vừa nói xong, chợt nghe tiếng nói vang lên đằng sau đám người. Mọi người trong phủ thừa tướng đều có thể nghe ra giọng nói này là của Tứ Di Nương. Là ai? Đại phu nhân cả kinh, thấp giọng hỏi. Là ta, đại tỷ. Tứ Di Nương chậm rãi đi ra khỏi đám người. Xảy ra chuyện gì sao? Tất cả mọi người tập trung ở đây làm cái gì? Á, hai người nằm trên đất kia là ai chứ? Họ đang phạm tội gì sao? Chuyện này sao lại thế này chứ? Rõ ràng ở trong phòng Tứ Di Nương mà. Nhìn thấy Tứ Di Nương xuất hiện, tất cả mọi người đều xôn xao, sự tình trở nên ngày càng thú vị rồi. Đại phu nhân nhìn thấy Tứ Di Nương hệt như thấy quỷ. Người, sao người lại ở chỗ này? Tứ Di Nương quờ thang thuốc trên tay rồi nói. Đại tỷ, ta ra ngoài bốc thuốc cho Như Sương. Khi quay về, liền thấy trong viện xôn xao, nghĩ chắc là có chuyện gì lớn, nên chạy tới thêm thử. Tuyết Nhi, người... Gia Cát Diêm nhìn Tứ Di Nương cũng lấy làm kinh hãi, trong lòng lại nhẹ nhõm không ít. Không phải người thì tốt rồi. Nhị Di Nương cao mày chỉ vào nữ nhân nằm trên đất kia, nghi hoặc hỏi. Tứ muội đứng ở đây, vậy người kia là ai? Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Rốt cuộc sao lại thế này? Đại phu nhân nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nô tài... Tiêu Chính là mồ hôi lạnh trên trán. Nô tài chỉ là nghe thấy tiếng động khác thường, liền chạy đi bẩm báo. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nô tài cũng không biết. Mang nến đến đây. Gia Cát Diêm nói. Kéo hai kẻ kia tới. Khi nhìn thấy bộ mặt thật của hai người họ, Gia Cát Diêm và đại phu nhân đồng thời kêu to. Những người khác lại như hòa thượng sợ không được tóc. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết sao lại thế này. Nhị đệ. Gia Cát Diêm tiến lên, nâng Gia Cát Vũ toàn thân đầy máu dậy, tức giận quát. Rốt cuộc là như thế nào? Tứ muội. Đại phu nhân nhìn gương mặt nữ nhân nằm trên đất, nhất thời khóc tới nghiêng trời lệch đất. Với bản lãnh của Gia Cát Vũ, dưới tình huống thế này cũng không còn cách nào chống trả, mới có thể bị Tiêu Chính thừa dịp đang yếu mà vào, đánh thành bộ dạng như thế này. Tứ muội trong miệng của đại phu nhân chính là em gái ruột Tiêu Danh của bà. Lúc Gia Cát Vũ và Tiêu Danh còn trẻ, hai người đã vừa ý lẫn nhau, nhưng Tiêu gia lại khinh thường Gia Cát Vũ lúc này không có công danh gì, nên chia cắt hai người yêu nhau ra, ép gả Tiêu Danh cho đại học sĩ Lý Bang thời đó. Chuyện này vẫn luôn là bí mật không thể nói của Tiêu gia và nhà Gia Cát. Vài năm trước, Lý Bang bệnh nặng qua đời, Tiêu Doanh đến phủ Gia Cát thăm tỷ tỷ. Đang lúc Gia Cát phủ thắng trận trở về, có lẽ bởi vì Tiêu Doanh và Gia Cát phủ tình sâu, hoặc xả về chuyện quá khứ, Gia Cát linh ẩn chính là lấy danh nghĩa của Gia Cát phủ lẫn Tiêu Doanh chỉ đưa cho mỗi người một bức thư mà thôi. Nhìn cái gì chứ, còn không mau cút ra ngoài. Đại phu nhân lớn tiếng quát nạt mọi người xung quanh, sau đó hung hăng liếc Tiêu Chính một cái. Lạ thật, sao lại biến thành tứ tiểu thư của Tiêu gia chứ, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Nhị di nương nín cười rồi lại không dám cười thành tiếng. Còn chưa cút sao? Xa Cát Chim trợn mắt nhìn nhị di nương. Nhị di nương rụt cổ, quẩy mông thức thời ra khỏi viện. Trong bóng tối, tứ di nương kéo tay của Gia Cát linh ẩn nói: Tam tiểu thư, mau theo tứ di nương nói chuyện, xảy ra chuyện thế này thật sự đáng sợ. Gia Cát linh ẩn cười cười rồi nói: Tứ di nương mời mọc thịnh tình như vậy, linh nhi cung kính chi bằng tuân mệnh rồi. Mẹ, mẹ không sao là tốt rồi. Như Nguyệt nắm chặt tay tứ di nương, tươi cười nở đầy trên mặt nói: Tam tiểu thư, đi thôi. Tứ di nương bỏ tay của Như Nguyệt ra, nhìn cũng không thèm nhìn Như Nguyệt lấy một cái, chỉ lo nói chuyện với Gia Cát linh ẩn. Sau khi vào phòng, tứ di nương hoang mang đóng cửa lại, nhớ đến tình trạng thảm hại của Gia Cát phủ cùng Tiêu Danh, tứ di nương không khỏi cảm thấy khiếp đảm. Nếu không phải trước đó Gia Cát linh ẩn nhắc nhở cùng an bài, người nằm ở đó chính là bà. Tứ di nương đặc biệt mang nước trà mà đại phu nhân sai người đem tới lúc chiều đến đại phu kiểm tra thực hư, chứng thật trong nước trà có một lượng lớn xuân dược. Tứ di nương rót trà cho Gia Cát linh ẩn rồi nói: Tam tiểu thư giúp ta một ân huệ lớn như vậy, tứ di nương trước hết đa tạ ngươi. Tứ di nương kéo tay Gia Cát linh ẩn, bộ dạng hai người làm như rất thân thiết, nhưng xưng hô tam tiểu thư này vô tình để lại sự xa cách giữa bọn họ. Tứ di nương khách sáo rồi, đây là chuyện linh nhi phải làm. Gia Cát linh ẩn nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: Nhà đầu này vừa nhìn thì thấy không đơn giản như vẻ ngoài nha. Trong mắt tứ di nương hiện lên một tia khác thường. Đôi mắt của người rất giống mẹ ruột của người, lúc nào cũng giả bộ yếu đuối, nhưng đều không thể gạt ta được. Tứ di nương, người có biết chân tướng cái chết của mẫu thân ta là sao hay không? Xa Cát lên nẫn, nhìn chằm chằm vào mắt của tứ di nương, nhẹ giọng hỏi, khẩu khí kia bình tĩnh, giống như đang hỏi chuyện, tối nay ăn gì vậy? Chuyện này... Trong mắt tứ di nương thoáng hiện lên vẻ bối rối. Linh Nhi, tam tỷ không phải bệnh chết hay sao? Linh Nhi à, hôm nay ngươi giúp ta chuyện lớn như vậy, ngươi muốn tứ di nương làm gì cho ngươi? Tứ di nương, Linh Nhi chỉ có một yêu cầu. Gia Cát linh ẩn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: Mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, hoàng hậu nương nương thiết yến trong cung, ta muốn tham gia. Ngươi cũng thật thẳng thắn. Tứ di nương cười khổ. Chuyện này sao ngươi lại biết chứ? Vốn ta chỉ an bài cho Như Nguyệt và Như Sương đi, hiện giờ Như Sương gặp chuyện như vậy, có đi chỉ là trò cười cho người khác. Ngươi thay thế Như Sương đi đi. Vậy đa tạ tứ di nương, linh nhi cáo từ trước. Muội muội của tứ di nương là đại a đầu trong cung, người biết chuyện này rất ít. Kiếp trước Gia Cát linh ẩn cũng ở hậu cung thật lâu mới biết được. Tứ di nương không nói, chỉ là không muốn để đại phu nhân biết con át chủ bài cuối cùng của bà. Xa Cát linh ẩn chậm rãi đi ra, lướt ngang qua Như Nguyệt đang vội vàng đi vào phòng của tứ di nương. Như Nguyệt sờ mấy bộ y phục mới trong tay ra, hỏi tứ di nương: Mẹ, đến ngày tham gia bách hoa yến của hoàng hậu nương nương, nữ nhi mặc bộ y phục nào là đẹp nhất, mẹ mà quyết định giùm con đi. Hừ. Tứ di nương hừ lạnh rồi nói: Như Nguyệt à Như Nguyệt, vừa rồi ở tiền viện, người chính là muốn rũ bỏ quan hệ với ta, quỳ gối xuống chân của đại phu nhân nhận bà ta làm mẹ. Nhanh như vậy mà ngươi liền quên rồi sao? Mẹ! Như Nguyệt ngồi xổm xuống bên ghế, ghé vào đùi của Tứ Di Nương rồi nói: Nữ nhi cũng không còn cách nào khác, nữ nhi sao có thể nhận giặc làm mẹ được chứ? Chuyện hôm nay vừa thấy là biết bà ta muốn hãm hại mẹ rồi. Nữ nhi làm như vậy là chịu nhục. Nếu mẫu thân thật sự xảy ra chuyện không may, nữ nhi chỉ có thể dựa vào bả trước. Đợi ngày nào đó nữ nhi có quyền lực rồi sẽ giết bả, trả thù cho mẹ. Nếu con thật sự nghĩ vậy, mẹ cũng yên lòng rồi. Dù sao thì cũng là con gái của mình, Tứ Di Nương cũng không nhẫn tâm trách cứ Như Nguyệt. Bà xoa đầu nàng: Cả đời mẹ đều tính toán từng bước cho hai chị em con. Con hãy yên tâm học nửa công thi họa. Thế lực sau lưng của đại tiểu thư quá lớn, nhị tiểu thư thì tính tình tẻ nhạt, cũng không phải người có thể chọc vào. Còn tam tiểu thư, tam tiểu thư thì... Tứ Di Nương không nói thêm gì nữa. Nếu cảm giác của Gia Cát Hồng Nhan và Gia Cát Như Mộng cho bà là lo lắng, vậy thì cảm giác mà Gia Cát Linh Ẩn mang tới cho bà lại là nguy hiểm. Tiểu thư, hôm nay chính là trút giận về Nguyệt Lan. Nhớ tới tình trạng của Tiêu Doanh, Mộc Tê lại ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hôm nay được tính là gì chứ? Ngày mai mới là lúc trò vui bắt đầu. Gia Cát Linh Ẩn khẽ cười. Ngày mai chuyện Tiêu Danh và Gia Cát Vũ vụng trộm sẽ lan truyền khắp Ngân Đô. Trừng phạt một nữ nhân, biện pháp tốt nhất chính là làm cho khí tiết lúc về già của bà ta khó giữ được. Vào thời đại mà danh tiết được ví như trời này, Tiêu Danh sẽ rơi vào sự phỉ nhổ thế nào cũng không có ngôn từ nào để diễn tả nổi. Hiện giờ tiểu thư đã để lộ tài năng ở trước mặt của Tứ Di Nương rồi, nô tỳ lo lắng Tứ Di Nương sẽ... Yên tâm đi, hiện giờ ta không có gì uy hiếp tới bà ta. Trải qua chuyện hôm nay, bà hẳn là sẽ rõ kẻ địch lớn nhất của bà ấy vẫn là đại phu nhân. Sau khi trở lại trục Nguyên Hiên, Mộc Tề mau chóng đẩy hết chuyện vừa rồi cho Nguyệt Lan biết. Tưởng tượng thấy bộ dáng của Tiêu Danh, Nguyệt Lan nhất thời cảm thấy vết thương khỏi hơn phần nữa rồi. Trong phòng đại phu nhân, Tiêu Mẫn vì quá mức tức giận, cơ thể vẫn còn đang run rẩy. Tiêu Chính, người nói cho ta nghe thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tứ muội của ta đang yên lành, sao lại xuất hiện trong phủ thừa tướng được chứ? Nhờ đến Tiêu Danh hơi thở yếu ớt, đại phu nhân tức giận tới nói không ra lời. Phu nhân, nô tài đều làm theo lời căn dặn của phu nhân. Nô tài đặc biệt kiểm tra thư cùng nước trà, xác định không có vấn đề gì mới bảo Thiên Thu đưa đi. Đúng rồi, Thiên Thu... Tiêu Chính quỳ xuống đất rồi nói. Đại phu nhân đập mạnh tay xuống lưng ghế, giận dữ quát lớn. Mau gọi Thiên Thu tới đây. Một tiểu nha hoàn bên ngoài tiến vào rụt rè rồi nói. Phu nhân, cha Thiên Thu bệnh nặng nên đã xin lão gia nghỉ rồi. Lão gia niệm tình nhiều năm qua nàng dốc hết sức tâm mà hậu hạ phu nhân, liền trả nàng khế ước bán thân cho nàng hồi hương rồi ạ. Khốn kiếp! Đại phu nhân lớn giọng mắng. Chuyện trong hậu viện luôn nói với bản phu nhân, tại sao không tìm bản phu nhân xin nghỉ chứ? Hồi bẩm phu nhân, nô tỳ nghe nói là do Thiên Thu không tìm được người, là bởi vì sự tình gấp gáp cho nên trực tiếp tìm đến lão gia làm chủ ạ. Quả nhiên là con khốn đó. Tiêu Chính cũng giận dữ. Phu nhân, để nô tài bắt con nhà đầu đó về trừng trị một phen. Chỉ là một nhà đầu thôi mà. Đại phu nhân lắc đầu rồi nói. Ta thấy một nhà đầu như nó không có tâm tư và lá gan này đâu. Kẻ đứng sau lưng nó mới là đáng sợ. Đại phu nhân có nghĩ là người nào không ạ? Đi thăm dò một chút, buổi chiều Thiên Thu đã đi qua những nơi nào, tiếp xúc với ai thì sẽ rõ cả thôi. Phu nhân anh minh. Không cần ra vẻ nịnh bợ, chuyện để cho Hồng Nhan tham gia Bách Hoa Yến đã an bài xong chưa? Phu nhân yên tâm, người nhìn xem. Từ trong ngực, Tiêu Chính lấy ra một tấm thiệp màu đỏ rồi nói. Đây là thiệp mời của Bách Hoa Yến. Ừ. Đại phu nhân gật đầu. Làm xong chuyện này, ta sẽ đi nói với lão gia, hồi phục chiếc quản gia cho người. Nô tài đa tạ phu nhân. Mùng 5 tháng 5 tiết Đoan Ngọ, buổi tối trước đó một ngày, Xa Cát Hồng Nhan nôn nao tới gần nửa đêm vẫn không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, đại phu nhân gọi một thợ giỏi bên nhà mẹ đẻ của mình đến trang điểm kỹ càng cho Gia Cát Hồng Nhan. Bách Hoài Yến yêu cầu mỗi một tiểu thư tham gia phải ăn mặc y phục lấy hoa làm chủ đề. Gia Cát Hồng Nhan mặc vào xiêm y lấy hoa lan làm chủ đề, chuẩn bị đã lâu, làm đại phu nhân khen không ngớt. Đại phu nhân tin tưởng hôm nay các vương gia nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan nhất định sẽ không rời mắt được. Tiểu thư, Bách Hoài Yến phải mặc xiêm y lấy hoa làm chủ đề. Tiểu thư không có xiêm áo, làm sao bây giờ? Vết thương trinh nguyệt của Nguyệt Lan vẫn còn chưa khỏi, nhưng cũng không che giấu được vẻ lo lắng của nàng. Yên tâm đi, tiểu thư đã sớm có chuẩn bị rồi. Mộc Tê cười cười, từ trong rương lấy ra một bộ xiêm áo. Xem này, đây chính là tiểu thư tốn không ít tiền, bảo Hiệu Mai làm đấy. Nhìn thấy y phục trên tay Mộc Tê, Nguyệt Lan kinh ngạc tới độ không ngậm miệng lại được. Chỉ thấy màu thiêu trên đó là màu lam nhạt, là loài hoa mà nàng không biết. Mỗi rìa cánh hoa đều dùng chỉ bạc kết vào, mỗi một nụ hoa e ấp như sắp nở, làm cho người khác nhìn không được mà muốn ngắt lấy. Mà càng khéo léo tuyệt vời hơn chính là từng giọt sương long lánh được điểm xuyến trên đó hoa đó, như thật sự bình thường, lại ngay lúc tức khắc sẽ rơi xuống khỏi đó hoa vậy. Đẹp quá đi mất. Nguyệt Lan nhìn không được, vươn tay ra, muốn chạm vào đó, lại sợ một khi chạm vào đó hoa sẽ rụng xuống, nhanh chóng rụt tay lại rồi nói. Tiểu thư, hoa này tên là gì? Nô tỳ chưa từng nhìn thấy. Hoa này gọi là hoa hồng xanh. Mộc Tê cười nói. Tiểu thư bất công quá đi. Nguyệt Lan cắn cắn môi, vẫn còn hơi bầm tím của chính mình, rồi nói. Nói cho Mộc Tê biết mà không nói cho nô tỳ biết. Người đó vẫn là lo dưỡng thương đi thôi. Xa Cát Linh ẩn giơ tay cốc vào trán của Nguyệt Lan. Mộc Tê, giúp ta mặc vào đi. Ở bên ngoài, Xa Cát Linh ẩn lại khoác thêm một lớp tuyết sa hơi mỏng. Đố hoa vốn đã rất thật rồi, nay càng thêm sống động hơn, như một hồ nước sâu thanh u màu lam nhạt đổ từ trên xuống, nhẹ nhàng lưu động. Nếu nói người đã xinh đẹp tới chín phần thì Gia Cát Linh ẩn khi mặc xiêm y này cộng thêm gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và cơ thể linh hoạt, hai thứ hòa vào xinh đẹp tới cực điểm. Tiểu thư, người rất đẹp. Nguyệt Lan kinh ngạc bật thốt lên nói. Đúng đó, nói tiểu thư của chúng ta là đại nhất mỹ nhân của nước Lan Nguyệt cũng không ngoài chút nào. Mộc Tê nhìn Gia Cát Linh ẩn phảng phất như có chút xuất thần. Đại nhất mỹ nhân của địa lục Đông Lăng cũng không ngoài chút nào. Nguyệt Lan tiếp lời nói. Được rồi được rồi, Mộc Tê, mau đi chuẩn bị đi, nên xuất phát rồi. Gia Cát Linh ẩn cười nói, trong lòng âm thầm cảm ơn Nguyệt Lan và Mộc Tê để cho nàng ở trong thời đại không có một người thân này. Thì thoảng cảm thấy ấm áp, cũng để cho trái tim vốn là một khối băng cứng của nàng tàn chảy khắp mọi ngõ ngách sưởi ấm nàng. Hôm nay còn ta đi hay không? Thương Y đi vào phòng, nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn đang muốn xuất môn cũng sững sờ một chút. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Gia Cát Linh ẩn như dòng suối sâu màu lam nhạt hòa làm một cùng tiết trời hơi lạnh của đầu tháng tư. Người hôm nay rất đẹp. Gia Cát Linh ẩn mỉm cười rồi nói. Có thể nghe thấy lời khen ngợi của Thương đại hiệp, đúng là may mắn ba đời. Hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày, tự do hoạt động đó. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Thương Y u oán liếc Gia Cát Linh ẩn một cái. Có ý gì? Cơ hội làm sứ giả hậu hoa tốt như vậy cứ thế mà không có sao? Mộc Tê, chúng ta đi thôi. Gia Cát Hồng Nhan đã đi trước, bên ngoài phủ thừa tướng dừng hai cổ kiệu, nhưng Nguyệt đã lên kiệu trước một bước. Nghe nhà hoài nói Gia Cát Linh ẩn cũng đã lên kiệu, liền căng dặn khởi kiệu, hai cổ kiệu từ từ tiến về phía hoàng cung. Mộc Tê, người có tâm sự sao? Lúc trong phòng, sự xuất thần của Mộc Tê cũng không qua khỏi ánh mắt của Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn đặc biệt gọi Mộc Tê lên kiệu cùng mình, đó là muốn trò chuyện với Mộc Tê. Mộc Tê cười nhạt rồi nói: "Nô tỳ chỉ là nhớ tới một số chuyện trước kia, đã làm tiểu thư lo lắng rồi." "Không có gì là tốt rồi." Gia Cát Linh Ẩn nắm lấy tay của Mộc Tê rồi nói: "Ta đoán thân phận của ngươi nhất định không phải là một nha hoàn, ngôn hành cử chỉ của ngươi không phải là nha hoàn có thể có. Ta mặc kệ trước kia ngươi là ai, ở phủ thừa tướng có mục đích gì, chỉ cần không phải kẻ địch của ta, ta cũng sẽ không quản." "Tiểu thư, Mộc Tê không dám, thật ra nô tỳ..." Gia Cát Linh Ẩn nắm chặt tay của Mộc Tê rồi nói: "Không cần nói cho ta biết ngươi đã trải qua chuyện gì. Nếu chúng ta đủ duyên phận, sau này ta ắt sẽ biết được thôi." "Cảm ơn tiểu thư." Mộc Tê cảm kích nhìn Gia Cát Linh Ẩn, cúi đầu. Túy Tiên Lâu, Thường Y khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, lập tức chạy tới nơi này gọi một bầu rượu, từ từ thưởng thức. Vì không để Thường Y làm hỏng việc, Gia Cát Linh Ẩn vẫn luôn cấm Thường Y uống rượu. "Thường đại hiệp, hôm nào sao lại có thời gian ra ngoài uống rượu chứ? Cũng không gọi ta cùng thất ca." Hai cẩm y nam tử xuất hiện trước mặt Thương Y, nhìn mặt hai người đó đúng là Sở Lăng Hàn cùng Sở Lăng Thiên. "Tiểu Thiên Thiên, các người tới rồi sao? Tiểu Nhị, mang thêm hai bầu rượu tới đây." Thương Y hướng về phía Tiểu Nhị đang bận rộn trong tiệm, lớn tiếng nói. Sở Lăng Hiên nhíu mày, chán ghét nói: "Đừng gọi ta là Tiểu Thiên Thiên." Tiểu Thiên Thiên khoác lên vương gia mặt lạnh này thật sự là có chút không hài hòa. "Hôm nay ngươi không cần làm người hầu, hay là lén chạy tới đây uống rượu, cũng không sợ chủ nhân tức giận à?" Sở Lăng Thiên hỏi Thương Y. "À, ngươi không biết sao?" Thương Y miệng đầy mùi rượu. "Hoàng hậu nương nương mà Bách Hoa Yến, nhà đầu thói đó đi dự rồi." "Sao nào? Tại sao hai người lại không đi? Nghe nói hôm nay toàn là mỹ nhân tới đó." "Mỹ nhân cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là dung chi tục phấn mà thôi." Sở Lăng Hàn không nghĩ vậy, bèn nói: "Mỗi lần tới mấy yến hội dạng này đều thấy mấy cô gái đó ra sức nịnh hót lấy lòng hoàng hậu, quý phi và các vương hầu." "Bách Hoa Yến vứt đi, đúng là chẳng thú vị gì cả. Vẫn là ra ngoài uống rượu thích hơn. Thất ca, huynh nói có phải hay không?" "Nàng có thể tới dự Bách Hoa Yến à?" Sở Lăng Hiên nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, không ngờ nàng có thể lấy thân phận thứ nữ được lời mời của hoàng hậu. Sở Lăng Thiên cũng có chút kinh ngạc. "Nàng là ai?" Sở Lăng Hàn khó hiểu hỏi. "Hay là..." Trong đầu Sở Lăng Hàn hiện lên một người. "Nghe nói rượu trong Bích Hoa Yến chính là dùng trăm loại hoa mà chế thành. Nói vậy, uống ngon hơn rượu này gấp mấy lần. Chi bằng chúng ta tới chỗ hoàng hậu xin vài chén rượu đi uống." Thấy Sở Lăng Thiên sắp 20 rồi mà vẫn không gần nửa sắc, thần là đệ đệ thật sự rốt ruột. Khó khăn lắm mới thấy Sở Lăng Thiên quan tâm tới một người. Sở Lăng Hàn thế nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. "Hình như lâu rồi ta cũng không tiến cung. Nghe nói tới rượu Bách Hoa, vậy thì không uống một chén thì không được rồi." Nhớ đến sự rung động mà Gia Cát Linh Ẩn mang tới cho mình, Thương Yên ngược lại muốn đến xem ở Bách Hoa Yến nàng sẽ có biểu hiện như thế nào. "Nếu hai vị nói như vậy, chỉ bằng bây giờ chúng ta tiến cung thôi. Nâng ná thêm nữa, sợ rằng Bách Hoa Yến đã bắt đầu rồi." Sở Lăng Thiên vừa nói vừa đứng lên, có vẻ vội vội vàng vàng. Cửa cung màu son chậm rãi mở ra. Kiếp trước lần đầu tiến cung cũng là lần Bách Hoa Yến này. Cửa cung màu son chậm rãi mở ra. Kiếp trước lần đầu tiến cung cũng là lần Bách Hoa Yến này. Nhưng Gia Cát Linh Ẩn khi đó chỉ đi theo bên cạnh của Gia Cát Hồng Nhan với thân phận nha hoàng hầu hạ Gia Cát Hồng Nhan tiến cung. Bách Hoa Yến được tổ chức trước dịch khung cung của hoàng hậu. Các tiểu thư được mời đã đến từ sớm. Bởi vì thấy hậu hoàng thệ chưa lâu, các tiểu thư ăn vận nên nã, xiêm áo của Gia Cát Hồng Nhan, Thiều Hoài Lan làm các tiểu thư khác nhào nhào liếc nhìn. Trong đông đảo các tiểu thư có ba người đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác. Một là đại tiểu thư nhà Gia Cát, Gia Cát Hồng Nhan, một là cháu gái của chùa Thái Phó, chùa Tuyết Tranh, người còn lại là cháu gái của Trấn Quốc Công, Trần Cẩm Phàm. Chùa Tuyết Tranh mặc sơ y bách hợp, tươi mát thanh nhã, Trần Cẩm Phàm mặc hoa mai nở rộ, mùi thơm thoang thoảng. Gia Cát Hồng Nhan vì là trưởng nữ của Gia Cát Thừa Tướng, bên nhà mẹ đẻ của mẫu thân nàng có ba người cậu, bốn anh họ đều có quân hàm cùng địa vị cực cao trong quân, tài nắm trọng binh. Phụ thân của chùa Tuyết Tranh, chùa Thế Sương cũng là thừa tướng giống như Gia Cát Chiêm, cô mẫu còn là thái phi đương triều. Ngoài ra tỷ tỷ ruột đang làm quý phi đương triều. Trầm Cẩm Phàm là cháu nội của Trấn Quốc Công, là cháu gái ruột của hoàng hậu Trần Tư đương triều, lại là quận chúa được hoàng thượng đích thân sắc phong. Trần gia cùng Chu gia được cho là hai gia tộc có thế lực nhất nước Lăng Nguyệt. Theo như Gia Cát Linh Ẩn biết, ở kiếp trước kết cục cuối cùng của Trần gia là bị Chu gia nuốt trọn. Các tiểu thư đều tự tìm kiếm những tỷ muội thường ngày quen biết để bắt chuyện, ngoại trừ ôm chuyện cũ còn muốn chứng minh khả năng quen biết rộng rãi của chính mình. Biểu tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp. Trong đám đông, một cô gái mặc xiêm y hoa đào bước tới, giữ lấy tay của Gia Cát Hồng Nhan. U Nhược tìm biểu tỷ từ sớm. U Nhược biểu muội, cũ cũ và cũ mẫu vẫn khỏe chứ? Gia Cát Hồng Nhan mỉm cười hỏi. Tiêu U Nhược là đích nữ duy nhất của Tiêu Lương, anh ruột của đại phu nhân, có thể nói là viên ngọc quý trên tay của Tiêu gia. Vẫn khỏe. Tiêu U Nhược đắc ý nói với một tiểu thư bên cạnh. Nhìn thấy không, đây là biểu tỷ của ta, xinh đẹp chứ, hôm nay người cách ta xa một chút đi. Tiêu U Nhược khoe khoang lớn như vậy, ánh mắt mọi người đều bị thu hút lại đây. Tuy rằng trong lòng tràn ngập bất mãn và hâm mộ, ngoài miệng cũng là vài lời xã giao. Các tiểu thư có thể đến tham dự Bách Hoài Yến đều gánh vác hy vọng của gia tộc, từ nhỏ đã được dốc lòng bồi dưỡng, dưới vô số tình huống đều là người khéo léo độ lượng, chỉ là sơ lớp mặt nạ nho nhã lễ độ ấy cũng không che giấu được sự kiêu kỳ. Nghe lời khen của mọi người, vẻ tươi cười trên mặt Gia Cát Hồng Nhan ngày càng sâu hơn. Ngoại trừ Chu Tuyết Tranh và Trần Cẩm Phàm, các tiểu thư khác ở trong lòng nàng đều không đáng để nhắc tới. Mà Chu Tuyết Tranh 5 năm rồi không ở trong cung cũng không khiến nàng lo lắng lắm. Chỉ có Trần Cẩm Phàm, gia thế cùng dung mạo đó, Gia Cát Hồng Nhan không thể không cân nhắc một phen. Các người nhìn xem, đó là ai vậy chứ? Thật xinh đẹp. Một tiểu thư chỉ vào hai người đang đi từ xa tới, hưng phấn nói. Dưới bầu trời trong xanh thâm thẳm, một bóng dáng màu xanh nhạt từ xa đi đến. Gió nhẹ khẽ vỗ về mái tóc cùng xiêm y của cô gái, giống như một bức tranh xinh đẹp. Các tiểu thư đang xúm xích cùng một chỗ, nhất thời nhốn nháo cãi lên. Đó là tiểu thư nhà ai vậy? Trước giờ chưa từng gặp qua. Đúng vậy, nữ tử xinh đẹp như vậy, tại sao trước giờ chưa từng nghe người khác nhắc tới chứ? Ta thấy nàng ta chính là nữ tử đẹp nhất ở đây. Hôm nay chắc chắn là uổng công rồi. Trở về nhất định sẽ bị mẹ ta quở trách thôi. Chẳng lẽ là công chúa dị quốc? Nước Lăng Nguyệt xưa nay chưa từng có nữ tử nào xinh đẹp như thế. Sự xuất hiện của Gia Cát Linh Ẩn nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cả Chu Tuyết Tranh, Gia Cát Hồng Nhan, Trần Cẩm Phàm đều không còn là tiêu điểm của các nàng chú ý nữa. Gia Cát Linh Ẩn quá mức chói mắt, thế nên mọi người đương nhiên xem nhẹ Gia Cát Như Mộng đang ở bên cạnh nàng. Chu Tuyết Tranh nhìn Gia Cát Linh Ẩn, sờ vẻ trầm tư. Tiểu thư, là tam tiểu thư của phủ Gia Cát, Gia Cát Linh Ẩn. Nhà hoàng của Chu Tuyết Tranh nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai nàng. Ta biết rồi. Chu Tuyết Tranh thản nhiên nói. Dường như người xuất sắc nhất phủ Gia Cát cũng không phải là đích nữ Gia Cát Hồng Nhan. Tiếng của Chu Tuyết Tranh tuy nhỏ nhưng vẫn rơi vào tai của Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Hồng Nhan xấu hổ và tức giận không chịu nổi, nhưng lại không thể phản bác Chu Tuyết Tranh. À, tới làm gì chứ? Sao ả lại tới được chứ? Còn xuất hiện một cách kinh ngạc diễm lệ như thế. móng tay của Gia Cát Hồng Nhan suýt nữa khảm sâu vào lòng bàn tay. Không, không thể nào, không thể để ả tỏa sáng, lù mờ chính mình. Nhất định trước khi hoàng hậu cùng các hoàng tử tới, phải đổ Gia Cát lên ẩn, ra khỏi hoàng cung mới được. Gia Cát Hồng Nhan sa sầm nét mặt, mỉm cười đi về phía Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Hồng Nhan nắm lấy tay của Gia Cát Linh Ẩn, giới thiệu với mọi người. Các vị tỷ muội, xin mọi người cho phép ta được giới thiệu, đây là tam muội của ta, Gia Cát Linh Ẩn. Tam muội lần đầu tiến cung, xin các tỷ muội chiếu cố nhiều hơn. Linh Nhi, mời đến chào hỏi các tỷ muội đi. Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Linh Ẩn gặp người cúi chào từng tiểu thư ở đây. Thần thái đoan trang trầm ổn, động tác thành thạo lưu loát của Gia Cát Linh Ẩn hoàn toàn không có vẻ gì là khẩn trương và kinh hoảng như Gia Cát Hồng Nhan tưởng tượng. Điều này khiến cho mọi người lại đánh giá cao nàng thêm một phần. Gia Cát Hồng Nhan kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn cúi chào tiểu thư như vậy, ngay chính nàng ta cũng làm không được. Đại tiểu thư, trước kia chưa từng nghe nói người có một muội muội xuất chúng như thế nha. Một tiểu thư lên tiếng hỏi. Mọi người có điều không biết, Linh Nhi là do Tam Di Nương sinh ra, nhưng mà mẫu thân ta vẫn luôn coi như con ruột của mình. Quan hệ giữa Linh Nhi và ta quả thật còn tốt hơn cả tỷ muội ruột thịt của một mẹ sinh ra nữa là. Gia Cát Hồng Nhan cười nói. Hóa ra là thứ nữ sao? Chà trách, bộ dạng đúng là hồ ly tinh. Nơi này toàn là đích nữ, khi nào thì thứ xuất cũng có thể tham gia yến tiệc của hoàng hậu nương nương vậy chứ. Còn muốn đậu cành cao, có thể gả cho người khác làm tiểu thiếp là may mắn lắm rồi. Một câu nói của Gia Cát Hồng Nhan khơi dậy nên một lớp vụn đá. Các nữ tử ở đây không thể nghi ngờ gì, đều là người xuất chúng của các gia tộc. Tất cả đều là con vợ cả, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Đối với các tiểu thư thứ xuất cùng các di nương đều ôm án niệm rất sâu. Hơn nữa, dùng mạo xuất chúng của Gia Cát Linh Ẩn chăm chích lòng ghen tị của rất nhiều người. Giờ phút này đều hận không thể dẫm đạp Gia Cát Linh Ẩn dưới chân. Đối mặt với lời nói độc ác của mọi người hướng về phía mình, Gia Cát Linh Ẩn chỉ mỉm cười, cũng không nói gì, lặng lặng đứng ở đó, giống như sự châm chọc lớn nhất đối với những người này vậy. Ta nhớ ra rồi. Tiêu U Nhược đột nhiên kêu lên, vẻ mặt giận dữ chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Ả chính là đứa sao chổi khắc chết mẹ ruột của mình, đồ sao chổi, mau cút đi. Nghe xong lời nói của Tiêu U Nhược, những người đứng xung quanh Gia Cát Linh Ẩn cũng bắt xác lùi về phía sau từng bước, sợ lây nhiễm điểm xui xẻo từ Gia Cát Linh Ẩn. Như Nguyệt đứng lẫn trong đám người cũng vô thức thối lui, cách xa Gia Cát Linh Ẩn ra. Chỉ có Gia Cát Hồng Nhan kiên trì đứng bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, vẻ mặt lo lắng, thay Gia Cát Linh Ẩn biện giải nói. Xin mọi người đừng nói như vậy, tam muội của ta không phải là như thế. Biểu tỷ, tỷ vẫn nên cách xa ả một chút đi, bằng không tỷ cũng sẽ xúi quẩy đó. Tiêu U Nhược lùi ra rất xa rồi nói. Đúng đó, đại tiểu thư, chỉ là một thứ nữ thôi mà, bảo vệ ả ta như vậy làm cái gì chứ? Gia Cát Hồng Nhan sầm chân rồi nói. Mặc kệ thế nào, nàng là muội muội của ta, ta vĩnh viễn đứng về phía muội ấy. Đủ rồi. Lúc này Trần Cẩm Phàm vẫn im lặng từ nãy tới giờ, lên tiếng nói. Xin các vị tiểu thư hãy chú ý tới thân phận của mình. Nói cái gì vậy chứ? Đích nữ thứ nữ cái gì chứ? Không thể so ai có quý hơn ai. Trầm Cẩm Phàm khẽ liếc nhìn về phía Gia Cát Hồng Nhan, vẻ giả tạo của Gia Cát Hồng Nhan nàng đã nhìn thấu tất cả. Quần chúa nói đúng. Người vẫn luôn thờ ơ, Chu Tuyết Tranh cũng nói. Mọi người đừng làm mất hòa khí, tránh chọc giận tới hoàng hậu nương nương. Ở đây, thân phận của Trầm Cẩm Phàm là cao nhất, hơn nữa Chu Tuyết Tranh còn lấy hoàng hậu ra, những người vừa rồi vẫn còn xôn xao bàn tán, đều ngậm miệng lại. Gia Cát Linh Ẩn cảm kích nhìn Trần Cẩm Phàm, phát hiện Trần Cẩm Phàm cũng đang nhìn mình. Trần Cẩm Phàm mỉm cười với nàng, Gia Cát Linh Ẩn cũng mỉm cười đáp lại. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Trần Cẩm Phàm cũng là một trong những người hiếm hoi đối xử tốt với Gia Cát Linh Ẩn. Mặc dù Trần Cẩm Phàm có gia thế hiển hách cùng thân phận cao quý, nhưng không ý thế hiếp người. Cũng bởi vì kiếp trước nàng ấy quá hiền lành nên mới bị Chu Quý Phi hại chết. Trần Cẩm Phàm và Chu Tuyết Tranh chỉ cần nói vài câu đã kiểm soát được tình hình. Xa Cát Hồng Nhan có chút không cam lòng, cứ nghĩ lần này Xa Cát Linh Ẩn không chịu nổi bị mọi người làm nhục, sẽ nổi giận. Nàng với trách nhiệm là đại tỷ sẽ ngăn cản em gái. Không nghĩ tới, Xa Cát Linh Ẩn lại không hề quan tâm tới những lời đàm tiếu của mọi người. Vì vậy, Xa Cát Hồng Nhan lại nghĩ ra một kế. Xa Cát Hồng Nhan kéo tay Xa Cát Linh Ẩn ra một góc, rồi hỏi: Muội muội, lần này mọi người được mời tham gia bách hội yến, muội và Như Nguyệt cứ tới như vậy sẽ rất nguy hiểm. Xa Cát Hồng Nhan dám khẳng định Xa Cát Linh Ẩn cùng Như Nguyệt nhất định không có thiếp mời. Thiệp mời của hoàng hậu không phải ai cũng có, nếu không phải có anh trai của Tiêu Chính giúp đỡ, ngay cả nàng cũng không có, huống chi là hai thứ nữ mà có biện pháp gì chứ. Nếu không có thiệp mời thì sao? Vẻ mặt Xa Cát Linh Ẩn lo lắng sốt ruột hỏi. Cái gì? Muội thật sự không có thiếp mời sao? Bỗng nhiên Gia Cát Hồng Nhan cao giọng, giống như là muốn tất cả mọi người đều biết. Linh Nhi, lá gan của muội lớn quá nhỉ, không có thiếp mời mà muội cũng dám tới. Nếu như để hoàng hậu biết được, nhất định sẽ trị muội tội bất kính. Muội cùng Nhân Nguyệt Ninh nhanh chóng rời khỏi cung đi, xảy ra chuyện gì tỷ sẽ nghĩ cách. Nghe Gia Cát Hồng Nhan nói xong, vất vả lắm các tiểu thư mới yên ổn lại, giờ lại nhao nhao lên. Đồ không biết xấu hổ, không có thiệp mời cũng muốn tới tham gia bách hội yến. Thứ suốt cũng chỉ là thứ suốt mà thôi, sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn mánh khóe. Đúng vậy, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng dám lừa gạt, phải báo cho hoàng hậu nương nương biết, bàn chết cho loại người không biết xấu hổ này, làm mất mặt nước Lăng Nguyệt ta. Một tiểu thư lòng đầy căm phẫn nói. Tiểu thư mặc áo tím này là con gái của lễ bộ thượng thư Hồ Vạn Lý, Hồ Tĩnh. Mau cút ra khỏi cung đi. Các muội. Gia Cát Hồng Nhan đi đằng trước, che cho Gia Cát Linh Ẩn, gấp đến phát khóc. Ta muội ta không phải cố ý, ta đưa muội ấy rời khỏi cung, cầu xin mọi người đừng tao linh hoàng hậu nương nương, đừng giết ta muội ta. Linh Nhi, Như Nguyệt, nhanh đi đi, giờ còn kịp, nếu để hoàng hậu tới đây sẽ không kịp đâu. Hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm, lục vương gia giá lâm. Gia Cát Hồng Nhan đang nói, chỉ nghe thấy tiếng hô to, bên ngoài lập tức im lặng như tờ. Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, lục vương gia. Mọi người cúi lại hành lễ. Đứng lên đi. Hoàng hậu nương nương nói, khí thế uy nghiêm. Gia Cát Linh Ẩn cùng mọi người đứng lên, nhìn về phía ba người. Hoàng hậu mặc bộ y phục thiêu hình hoa sen, tôn lên với uy nghiêm của bà, lại có vẻ cao quý thánh thiện. Chu Quý Phi mặc y phục thiêu hoa mẫu đơn, tôn lên vẻ đẹp của cơ thể, vẻ đẹp động lẫy mà khoan thai. Lục vương gia Sở Lân Hiên mặc bộ áo bào gấm màu đen, hắn vừa xuất hiện, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm. Giữa bao nhiêu người, ngay lập tức Sở Lân Hiên đã nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn. Trong mắt Sở Lân Hiên có chút kinh ngạc. Hôm nay, Gia Cát Linh Ẩn so với lần trước càng quyến rũ hơn. Sở Lân Hiên nhếch miệng, nhớ tới lời của Gia Cát Hồng Nhan đã nói. Chỉ sợ Gia Cát Linh Ẩn, thần đã không còn trong sạch, trong lòng ghét bỏ. Mọi người ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Hôm nay bản cung mời các tiểu thư tới đây là để cùng nói chuyện với bản cung, không phải câu nệ tiểu tiết. Hoàng hậu ra vẻ thân thiết nói. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Tìm chỗ ngồi hết cả đi. Nhận được ý chỉ của hoàng hậu, các tiểu thư phía sau vội vàng giành chỗ ở đằng trước. Càng gần hoàng hậu cơ hội càng lớn, càng ở xa chỉ sợ hoàng hậu cũng không biết các nàng là ai. Chỉ có ngồi phía trước cơ hội mới cao. Huống chi hôm nay còn có lục vương gia tới đây, nhiều sư ít cháu, càng tới gần thì cơ hội càng nhiều. Tất cả không để ý hình tượng dành chỗ ngồi, hoàng hậu nhìn thấy một tiểu thư mặc xiêm áo màu lam nhạt, bình thản đi tới vị trí cuối cùng, điềm đạm ngồi xuống, lại nhìn những người khác. Hoàng hậu hiểu ý, khẽ cười. Chu Quý Phi cùng Chu Tuyết Tranh thản nhiên trao đổi ánh mắt. Chu Quý Phi vẫy tay với Chu Tuyết Tranh. Tranh Nhi, mau lại đây đi, ngồi bên cạnh tỷ, để tỷ ngắm muội xem. Tiểu thư ngồi ở vị trí đầu tiên, nghe hiểu lời nói của Chu Quý Phi, biết điều đứng lên, nhường chỗ.

mọi người thấy cử chỉ qua lại của Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn, nháy mắt phân tích ra một thông tin quan trọng. Một là Thất Vương Gia lại có thể mỉm cười, hai là Thất Vương Gia dùng một từ lại. Bọn họ đã gặp nhau sao? Khi nào và ở đâu chứ? Quả đúng là một hồ ly tinh không biết chân mực. Trong lòng mọi người đều âm thầm suy nghĩ. Bóng mờ trong mắt Chu Tuyết Tranh càng thêm nặng nề hơn, nàng lại nhìn về phía Chu Quý Phi. Chu Quý Phi lại một lần nữa dời ánh mắt, né tránh ánh nhìn của Chu Tuyết Tranh. Gia Cát Hồng Nhan vò mạnh khăn lụa, giống như xem khăn lụa như Gia Cát Linh Ẩn, hận không thể lập tức nghiền nát xương của ả thành tro. Bợp, chén rượu trong tay của Gia Cát Hồng Nhan rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, trên mặt nàng ta đầy vẻ hoảng sợ. Gia Cát nha đầu, có chuyện gì sao? Thấy dáng vẻ hoang mang của Gia Cát Hồng Nhan, hoàng hậu không vui hỏi. Ta... Gia Cát Hồng Nhan cúm núm đi tới một chỗ cách hoàng hậu không xa, quỳ sụp xuống, cầu xin nói. Thần nữ cầu xin hoàng hậu nương nương đừng trách phạt tam muội của thần nữ. Chuyện gì? Hoàng hậu hoài nghi nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát nha đầu, đứa bé này rất được, sao bản cung lại có thể trách phạt nàng được chứ? Bởi vì... Gia Cát Hồng Nhan muốn nói lại thôi, lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử. Bởi vì tam muội không có thiệp mời, lại tự ý tới tham dự yến hội hôm nay. Thần nữ biết lừa dối hoàng hậu nương nương là tội đại bất kính, nhưng tam muội không phải cố ý, muội ấy chỉ muốn đến nhìn các vị vương gia. Thần nữ khẩn cầu hoàng hậu nương nương, thấy tam muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thần nữ lại chủ động thừa nhận sai lầm, nên đừng trách tội của tam muội. Đúng là một tỷ tỷ tốt, nóng lòng bảo vệ muội muội mà. Nhìn như đang cầu tình, nhưng từng câu từng chữ lại đang vạch trần hành vi phạm tội của Gia Cát Linh Ẩn. Lừa dối hoàng hậu là tội đại bất kính, muốn kết thân với hoàng tử đã là tâm quá rõ. Gia Cát Linh Ẩn trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ sợ sệt nhìn hoàng hậu. Ta muội, muội còn không mau thỉnh tội với hoàng hậu nương nương. Gia Cát Hồng Nhan lo lắng nói. Gia Cát Linh Ẩn chính là xiêm áo, luống cuống quỳ xuống bên cạnh Gia Cát Hồng Nhan, phủ phụ trên đất hành đại lễ với hoàng hậu. Thần nữ có tội, xin hoàng hậu nương nương giáng tội. Hoàng hậu nương nương, tam muội thật sự không phải có lòng mạo phạm người, kính xin người tha tội cho một lần. Gia Cát Hồng Nhan sợ tới mức nước mắt giật rơi xuống. Đại bất kính là tội chết, thần nữ khẩn cầu hoàng hậu nương nương bằng chết cho loại người không biết xấu hổ này. Người vừa mở miệng cực kỳ hung hãn, nói phải bàn chết cho Gia Cát Linh Ẩn chính là Hồ Tĩnh. Hoàng hậu nương nương, người có điều không biết, nữ nhân này đúng là sao chổi hại người. Hồ Tĩnh vừa nói xong, Tiêu Ô Nhược cũng đứng lên nói. Lúc ả mới 10 tuổi đã khắc chết mẹ ruột của mình, hoàng hậu nương nương vẫn nên nhanh chóng đuổi ả ra khỏi cung, đừng để lây nhiễm điều xui xẻo của ả. Hơn nữa, ả chỉ là một thứ nữ, chỉ do dì nương sinh ra mà thôi, cũng không phải do chính thức sinh ra, lại dám tới thăm dự bách hoa yến của người. Sở Lăng Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói. Theo như lời nói của vị tiểu thư này, thì bản vương cũng không phải do mẫu hậu sinh ra, vậy thì thân phận đích nữ của các tiểu thư ngồi đây đều cao quý hơn bản vương chăng? Xem ra Lục ca, Cửu đệ à, chúng ta không xứng tham gia vào yến hội, chỉ có những đích nữ mới có thể tới. Nghe được lời nói của Sở Lăng Thiên, phần đông đích nữ lúc nãy công kích thân phận thứ nữ của Gia Cát Linh Ẩn, mặt mày đều trở nên trắng bệch, nhất là Tiêu U Nhược. Không ngờ lời nói của mình lại khiến cho Thất Vương gia bất mãn, nhất thời sợ tới mức hồn vía lên mây. Ta không có ý này, hoàng hậu nương nương, Thất Vương gia, mọi người hiểu lầm rồi. Tiêu U Nhược nói năng lộn xộn. To gan. Hoàng hậu nương nương còn chưa mở miệng, Chu Quý Phi đã tức giận. Lời nói của Tiêu U Nhược, Chu Quý Phi chỉ xem nàng ta là không biết tốt xấu, là ăn nói sằng xiên. Nhưng nghe xong lời của Thất Vương gia lại hoàn toàn châm ngòi lửa giận của nàng. Ở hậu cung, chỉ có một mình hoàng hậu là chính cung, các vị tần khác đều là thiếp thất, mà ở đây chính là điều Chu Quý Phi để tâm nhất. Chính thất cũng được, thiếp thất cũng được, đều là vì gia tộc mở ra không ít. Các người ở đây tự xưng là tiểu thư đích nữ, ngày thường ở trong phủ đệ của mình làm loạn cáo kỉnh cũng liền thôi đi. giờ còn dám trước mặt hoàng hậu nương nương cùng các vị vương gia ăn nói sằng bậy, quả thật là không biết tốt xấu. Tiêu tiểu thư, bản cung thật sự khó có thể tin được rằng một tướng quân có thể nuôi dưỡng ra một nữ nhi như thế này, có thể trị tốt ba quân. Bản cung nhất định sẽ bẩm báo lời nói này và hành vi hôm nay của Tiêu tiểu thư lên hoàng thượng. Quý phi nương nương tha mạng, quý phi nương nương tha mạng. Tiêu U Nhược đã sợ tới mức bật khóc thành tiếng. Nàng ta tự biết bản thân không tránh khỏi trách phạt, nếu làm liên lụy tới Tiêu gia, Tiêu gia chắc chắn sẽ không dung thứ cho nàng. Tỷ tỷ, con nhà đầu không biết tốt xấu này nhất định phải trừng trị thật mạnh. Cơn tức giận của Chu quý phi chưa tan, lớn tiếng nói. Hoàng hậu biết chuyện này đâm đến chỗ đau của Chu quý phi, nếu không để nàng ta trút giận, chỉ sợ người trong cung của nàng ta sẽ bị vạ lây, vì thế nói. Hết thảy muội muội cứ làm chủ đi. Chu quý phi hung dữ liếc Tiêu U Nhược, lớn tiếng quát. Người đâu? Tiểu thư của Tiêu gia xúc phạm cung quy, nói năng lỗ mãng, kéo xuống đến 20 đại bản, vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung nửa bước. Hai ma ma khỏe mạnh xông tới, một trái một phải kìm giữ Tiêu U Nhược. Tiêu U Nhược dãy dùa không chịu đi, đây chính là hy vọng nàng trông mong từ lâu, cứ như vậy mà tan biến mất. Cuối cùng, Tiêu U Nhược không dãy dùa nổi nữa, bị hai ma ma kéo đi như kéo một con chó. Bên ngoài, truyền đến tiếng la thảm thiết của Tiêu U Nhược, các vị tiểu thư cứ im như thóc, không dám nói gì, đồng thời ở trong lòng cũng đang nghiền ngẫm mối quan hệ giữa Thất Phương Gia và Gia Cát Linh Ẩn. Thất Phương Gia không tiếc nói ra thân phận thứ xuất của mình, chỉ để biện giải cho Gia Cát Linh Ẩn, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Kết cục của tiểu thư Tiêu gia, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bản cung hy vọng các người phải thận trọng, tự ngôn hành tới cử chỉ. Nếu không hậu quả, cũng không phải các người có thể gánh vác nổi. Hoàng hậu thấp giọng nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương giáo huấn. Ví dụ như Tiêu U Nhược bày ra trước mắt, các tiểu thư kiêu ngạo cũng thu liễm bớt. Hai mùa đại bản chỉ là chuyện nhỏ, vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung mới là chuyện lớn. Cả đời của Tiêu U Nhược gần như có thể chấm dứt tại đây rồi. Gia Cát Tam nha đầu, người còn không khai thật ra mau, hay là muốn nếm thử mùi vị của đại bản? Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Ẩn không vui nói. Bản cung ghét nhất là người không thành thật. Thành thật là gốc rễ lập quốc, cũng là đạo lâm người. Bản cung mở Bách Hoa Yến là muốn để cho các tiểu thư củng cố tình cảm, chứ không phải để những người cố ý đồ xấu mưu toan. Nếu người thành thật khai ra làm thế nào mà tra trọng được vào cung, bản cung sẽ tha thứ cho ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không trách phạt ngươi, chỉ phạt ngươi không được bước vào hoàng cung nửa bước. Gia Cát Linh Ẩn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Gia Cát Hồng Nhan, lại nhìn hoàng hậu, ra vẻ không hiểu gì. Sở Lăng Hàn nhìn thoáng qua Thương Y, lại chọc chọc Sở Lăng Thiên, hắn nhỏ giọng nói với Sở Lăng Thiên. Thất ca, mau mau nghĩ cách đi, Tam tiểu thư sắp bị đuổi rồi, vĩnh viễn không được bước vào cung đó. Sở Lăng Thiên ôm dung nhấp một ngụm rượu, không nói gì, lại nhìn Thương Y, rồi lại tiếp tục uống rượu, hoàn toàn không có ý tứ giúp đỡ Gia Cát Linh Ẩn. Sở Lăng Hàn gấp đến độ gãy tay chà má, hay là Thất ca nhìn thấy Chu Tuyết Tranh lại bị hấp hồn mất rồi. Tuy rằng lần đầu tiên gặp Gia Cát Linh Ẩn, nhưng Sở Lăng Hàn lại thích nàng hơn cả Chu Tuyết Tranh. Vậy thì xem ra chỉ còn ta xuất mã, Sở Lăng Hàn nhủ thầm. Khi Sở Lăng Hàn chuẩn bị lên tiếng thì nghe Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi thưa. Hồi hoàng hậu nương nương, thần nữ là có thiệp mời. Gia Cát Hồng Nhan độc ác liếc Gia Cát Linh Ẩn một cái, trong mắt hiện lên ý lạnh. Gia Cát Linh Ẩn càng nói dối, sự trừng phạt sẽ càng nghiêm khắc hơn. Gia Cát Hồng Nhan tức giận nói. Ta muội, đã là lúc nào rồi mà muội còn cãi bướng? Hoàng hậu nương nương đã khai ân cho, muội còn không mau nhận tội đi. Thần nữ thật sự là có thiệp mời. Gia Cát Linh Ẩn cố gắng biện giải. Vậy người lấy ra xem. Gia Cát Hồng Nhan hào háo nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn rút thiệp đỏ trong ngực ra, cung kính dâng lên hoàng hậu rồi lại lui trở về. Hoàng hậu mở thiệp ra xem, quả thật là thiệp do Dịch Khung Cung phân phát không sai. Hoàng hậu nương nương, người đã xem rõ ràng, thiệp này nhất định là giả. Khóe miệng Gia Cát Hồng Nhan hiện lên nụ cười lạnh, lại dám lấy thiệp giả để dối gạt hoàng hậu. Kỳ này, Gia Cát Linh Ẩn chết chắc rồi. Giả sao? Hoàng hậu bỗng nhiên cao giọng nói. Người cho rằng bản cung bị mù sao? Để rõ ràng là thiệp mời thật, há lại để cho người nói càng. Trong đầu Gia Cát Hồng Nhan oanh một tiếng, trở nên trống rỗng, nhưng nhanh chóng có phản ứng lại. Hoàng hậu nương nương thứ tội, là thần nữ lỗ mãng, thần nữ chỉ là không muốn nhìn thấy muội muội phạm vào đại tội mà thôi. Gia Cát Hồng Nhan dựa sát vào Gia Cát Linh Ẩn, cực kỳ tức giận, nói khẽ. Có thiệp mời, tại sao vừa rồi lại nhận tội chứ? Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Tỷ tỷ nói muội có tội thì muội nhận tội, tỷ tỷ còn không hài lòng hay sao? Đứng lên cả đi, người đúng là một tỷ tỷ tốt đấy. Hoàng hậu nhìn Gia Cát Hồng Nhan, ánh mắt thâm sâu. Hoàng hậu lên nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn, trên mặt lập tức tươi cười. Gia Cát Tam nha đầu, mau ngồi xuống đi, vừa rồi bản cung làm ngươi sợ rồi. Thần nữ không sao, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy, nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Lúc này Sở Lăng Hàn mới yên tâm, nói khẽ với Thương Y. Hóa ra các người đã sớm biết, lại không nói cho ta biết, làm hại ta một mình lo lắng. Thương Y nhíu mắt mỉm cười rồi nói. Thật ra ta cũng không biết cách thức ứng đối của nàng ra sao, chỉ biết là nàng nhất định có cách. Trong khoảnh khắc khiến tiểu thư của Tiêu gia bị đánh trượng, còn bị trục xuất ra khỏi cung, khiến chị gái của mình bẽ mặt trước mặt mọi người, người cảm thấy nàng ấy sẽ chịu thiệt hay sao? Sở Lăng Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, nhủ thầm, ánh mắt của Thất Ca lần này cũng không tệ. Kỹ thuật chuyển sức có tiến bộ rồi. Sở Lăng Hiên hơi nhếch môi, cười nói. Thần nữ sẽ xem như là Thất Điện Hạ đang khen ngợi thần nữ, cũng muốn đa tạ sự phối hợp của Thất Điện Hạ. Vở diễn này mới có thể đặc sắc như thế. Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói. Ta không phối hợp, người cũng còn chưa sao mà, đúng không? Gia Cát Linh Ẩn chỉ cười mà không đáp. Người còn không mau trở về chỗ ngồi của mình đi. Thấy Gia Cát Hồng Nhan vẫn còn đứng đó, hoàng hậu thấp giọng hỏi. Còn đứng ở đó để làm cái gì? Dạ. Gia Cát Hồng Nhan cúi đầu, chật vật quay về chỗ ngồi, lại nhìn dáng vẻ lanh nhạt của Gia Cát Linh Ẩn, oán hận trong lòng nàng càng sâu. Gia Cát Hồng Nhan siết chặt hai tay, chiều thứ nhất của mình đã làm hoàng hậu bất mãn, nhất định phải nghĩ cách cứu vãn lại mới được. Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ, hôm nay hiếm khi các tiểu thư tề tụ ở đây, Trình Nhi đề nghị, hay chúng ta chơi phạt rượu thì thế nào? Mỗi người làm một bài thơ, lấy hoa làm chủ đề, nếu làm không được sẽ bị phạt rượu. Chu Tuyết Tranh lên tiếng đề nghị nói. Ừ, đề nghị này không tồi, mọi người cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu gật đầu nói, nàng cũng muốn xoa dịu bầu không khí một chút. Mọi chuyện cho hoàng hậu nương nương làm chủ là được rồi ạ. Tiểu thư có thể tới tham gia Bách Hòa Yến, đừng nói là cầm kỳ thi họa đều biết, trước đó cũng có chuẩn bị đầy đủ, đang lo lắng không có cơ hội để thể hiện, đề nghị của Chu Tuyết Tranh đương nhiên đều được mọi người tán thành. Khóe miệng Gia Cát Hồng Nhan hiện lên nụ cười lạnh, làm thơ là thế mạnh của nàng, còn Gia Cát Linh Ẩn từ nhỏ chưa từng đọc sách, một chữ cũng không biết, càng đừng nói tới làm thơ. Nghĩ tới dáng vẻ chật vật của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Gia Cát Hồng Nhan rốt cuộc cũng thăng bằng một ít. Tranh Nhi, người đã đề nghị trước, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Hoàng hậu nói. Chu Tuyết Tranh mỉm cười tự tin rồi nói. Vậy thì Trinh Nhi xin múa rượu qua mắt thợ vậy, ngượng ngùng rồi. Chu Tuyết Tranh thoáng suy nghĩ một lát, liền ngâm khẽ. Trì biên tân tài thất chu mai, dục đáo hoa thì kiểm lai, mạc phạ trường châu đào lý tật, kim niên hảo vi sử quân khai. Hoàng hậu hài lòng gật gật đầu, tán thưởng nói. Thơ hay, không hổ là cháu gái của Chu Thái Phó, quả nhiên nhanh nhẹn, Bản cung nghe ý trong thơ, tình nhi e là đã có người trong lòng rồi. Hoàng hậu nương nương, thần nữ. Chu Tuyết Tranh vẻ mặt e thẹn, cúi đầu. Ha ha. Hoàng hậu cười nói. Tranh nhi không cần e thẹn, muội muội à, nhậm tính, Tranh nhi cũng sắp 20 rồi, người làm chị như muội phải nhanh chóng chính tuyển hôn sự của nàng mới đúng. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội sẽ lưu ý. Chu Quý Phi đáp. Nào, có thưởng. Cung nữ của hoàng hậu đã chuẩn bị xong đồ trang sức ở bên trong, chọn một chiếc trầm ngọc, ý bảo cung nữ bên cạnh đem đến bàn cho Chu Tuyết Tranh. Tạ hoàng hậu nương nương. Chu Tuyết Tranh cúi người hành lễ, vui vẻ nhận thưởng. Xà Cát lên ẩn, nhấp chén rượu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kiếp trước nghe đồn rằng Chu Tuyết Tranh chung tình với Thất Điện Hạ, Sở Lăng Thiên, xem ra quả thật là không sai. Sau khi Sở Lăng Thiên xuất hiện, vẻ mặt của Chu Tuyết Tranh, Xà Cát Linh Ẩn đều thấy rõ. Không thể nghi ngờ, bài thơ này là Chu Tuyết Tranh dành riêng cho Sở Lăng Thiên. Chu Tuyết Tranh hào háo, nhìn Sở Lăng Thiên, hy vọng được Sở Lăng Thiên đáp lại, còn Sở Lăng Thiên lại đang trò chuyện cùng với Thương Y, không có nhìn về hướng này. Có lẽ Thiên ca ca cố kỵ trước mặt đông người, Thiên ca ca nhất định không thay lòng. Chu Tuyết Tranh tự an ủi chính mình như thế. Sau đó các tiểu thư khác cũng lần lượt làm thơ, không ngoại lệ đều nhận được ban thưởng của hoàng hậu nương nương. Rốt cuộc cũng tới phiên Gia Cát Hồng Nhan, nàng đã sớm không kiềm chế được, muốn thể hiện tài hoa của chính mình. Tỷ tỷ, muội có một đề nghị, không biết có được hay không? Bỗng nhiên Chu Quý Phi lên tiếng. Muội muội có đề nghị gì hay, nói thử nghe xem. Cả hai tỷ muội Gia Cát đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đều ở đây. Muội có một đề nghị, để cho hai nàng ấy lấy hoa trên xiêm y của tỷ muội chúng ta làm chủ đề, ngâm một bài thơ có được hay không? Đại tiểu thư, hãy lấy chủ đề hoa mẫu đơn để làm đi. Chu Quý Phi cười nói. Quan hệ của Chu gia cùng Gia Cát trước giờ vẫn luôn không tốt. Xà Cát Chim và Chu Lam Quân ở trong triều cũng thường ngán chân đối phương. Lấy xiêm y của quý phi vào hoàng hậu làm thơ, hơi vô ý một chút sẽ có thể bị gán vào tội đề nghịch bất đạo. Vì để khoe mẽ chính mình, hai chị em này nhất định sẽ cố gắng tân bốc một trong hai vị. Thế thì giữa hai chị em họ sẽ có một người phải gặp xui xẻo rồi. Đề nghị của muội muội hay vô cùng. Xà Cát nhà đầu, người bắt đầu trước đi. Dạ, hoàng hậu nương nương. Xà Cát Hồng Nhan trong bụng mau chóng suy tính một phen. Nghe đồn quan hệ của Chu Quý Phi và Lục Vương gia rất chặt chẽ, nếu muốn tiếp cận với Lục Vương gia e rằng phải nhờ Chu Quý Phi trợ lực. Về phần hoàng hậu, vấn đề khó khăn này sao cho ả thất học Xà Cát Linh Ẩn kia đi. Xà Cát Hồng Nhan suy nghĩ, liền ngâm lên. Đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thưởng phù cư tịnh thiểu tình. Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc, hoa khai thời tiết động kinh thành. Hay hay hay. Sau khi nghe xong bài thơ của Gia Cát Hồng Nhan, Chu Quý Phi khen hay liền ba tiếng, đặc biệt là câu duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc kia, khiến Chu Quý Phi mở cờ trong bụng. Đây không phải là đang tán thưởng chỉ có mình nàng ta là nữ tử xinh đẹp nhất sao? Mẫu đơn được xưng là vua trong các loài hoa, hôm nay Chu Quý Phi mặc xiêm y mẫu đơn tham gia bách hòa yến vốn chính là khiêu khích hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu lại giả vờ không để ý, dù sao cũng chỉ là một bộ y phục mà thôi. Trọng thưởng. Chu Quý Phi gọi cung nữ lên, chọn một chiếc vòng ngọc chất lượng thượng thừa thưởng cho Gia Cát Hồng Nhan. Tạ Chu Quý Phi. Gia Cát Hồng Nhan mừng rỡ nhận thưởng, vui vẻ nói. Gia Cát Tam nhà đầu, người hãy lấy hoa sen làm chủ đề, ngâm một bài thơ đi. Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nói. Tất cả vấn đề khó khăn đều giao cho Gia Cát Linh Ẩn. Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc đã đẩy vẻ tôn quý đẹp đẽ của Chu Quý Phi lên tới đỉnh điểm. Thân phận của hoàng hậu bất luận thế nào cũng phải cao quý hơn Quý Phi mới được. Phá giải điểm ấy như thế nào, các tiểu thư khác đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa để nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Chỉ có Trần Cẩm Phàm thật lòng lo lắng cho Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Hồng Nhan tươi cười nhìn Gia Cát Linh Ẩn, một chữ cũng không biết, làm sao làm thơ, há chẳng phải là trò cười hay sao chứ. Xa Cát lên ẩn, người phải gặp xui xẻo rồi. Đón mấy ánh mắt vừa sướng khi người gặp họa, vẻ mặt Xa Cát lên ẩn hờ hững, giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió mát, dịu dàng mơn trớn lỗ tai của người nghe. Lục thượng bách hoa cạnh phân thương, bích thủy đàm phán mặt mặt hương, bất giữ đào lý tranh xuân phong, thất nguyệt lưu hỏa tống thanh lương, ứ nề bất nhiễm cao khí chí, thanh thủy cho chiếu bích ngọc đường, ngẫu hoa thâm xử âu lộ kinh, vì hữu từ hồ thừa họa phẳng. Hay hay hay. Sau khi nghe xong, cửu vương gia Sở Lăng Hàn vỗ tay kêu lên. Sở Lăng Thiên nhếch môi cười, quả nhiên là một nữ tử thông tuệ. Khi Gia Cát Hồng Nhan đẩy sắc đẹp của mẫu đơn lên đến cực điểm, người khác đều cho là nàng đã không còn không gian, thì Gia Cát Linh Ẩn lại ngầm chọn một lối đi tắt khác. Từ góc độ tán thưởng sự cao quý và thanh khiết của hoa sen, hơn bốn chữ cuối ứ nề bất nhiễm cao khí chí, thanh thủy do bích chiếu ngọc đường, ngẫu hoa thâm sử âu lộ kinh, vì hữu từ hồ thừa ngọc phản. Từ mẫu đơn khi khai hoa chỉ có dùng hai chữ để hình dung, tầm thường. Sở Lăng Hiên hí mắt, ánh mắt lần nữa nhìn ra các linh ẩn. Ông trời ban cho nàng dung mạo kinh thế, lại có được tài hoa như thế. Chỉ tiếc, thân thể đã không còn trong trắng. Hoàng hậu hiểu ra ý thơ của Gia Cát Linh Ẩn, vẻ tươi cười trên mặt càng lộ rõ ràng. Phản ứng của Gia Cát Linh Ẩn vượt qua cả kỳ vọng của nàng. Vốn hoàng hậu nghĩ Gia Cát Linh Ẩn không cách nào vượt qua được Gia Cát Hồng Nhan. Không ngờ, nhà đầu này lại làm được. Thân là hoàng hậu, mỹ mạo của nàng đương nhiên không cần nói, quyền thế lại không cần phải bàn tới. Hậu cung nằm dưới tay của nàng cai quản, cho nên dung mạo hay quyền cao chức trọng đối với hoàng hậu mà nói đều không cần người khác phải ca ngợi. Đây là sự thật hiển nhiên. Dù chỉ có tác phong quân tử cao quý và thanh khiết là có thể động lòng hoàng hậu. Chỉ thấy Chu Quý Phi kia cúi gằm mặt, cảm giác trong lòng hoàng hậu chính là sảng khoái. Gia Cát Hồng Nhan kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Làm sao có thể chứ? Đây là chuyện gì vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn chưa từng đọc sách, cũng không có tiên sinh dạy dỗ, hoàn toàn không biết đọc chữ. Tại sao lại có thể làm thơ? Chẳng lẽ nàng là mèo mồ vớ được cá rắn? Trước kia đã đọc thuộc lòng đọc bài thơ này, nhất định là như thế. Nghĩ đến đây, Gia Cát Hồng Nhan cười nói. Tam muội thật là tài hoa, một án thơ vừa nghe đã nghiện. Hoàng hậu nương nương, thần nữ đề nghị tam muội làm lại một bài thơ nghe tại đây. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, bài thơ vừa rồi nói không chừng là nói mò may mắn mà thôi, hãy để cho nàng ta làm lại bài khác. Là Hồ Tĩnh, người hai lần đề nghị phải ban chết cho Gia Cát Linh Ẩn, nói. Bản cung lại không thấy như thế. Hoàng hậu bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều nhìn ra được hoàng hậu không vui. Nói mò sao? Vậy không phải là nói bài thơ vừa rồi hoàn toàn không phải xuất phát từ chú ý của Gia Cát Linh Ẩn mà nàng đánh lừa hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, không sao, thần nữ bằng lòng làm lại bài thơ khác ngay tại nơi này. Gia Cát Linh Ẩn nói. Vậy hãy lấy hoa trên xiêm y của ta làm chủ đề đi. Hồ Tĩnh chỉ vào bộ xiêm áo thiêu hoa lá kim rồi nói. Có thể cho người một thời gian, một phần tư nén hương. Không cần. Gia Cát Linh Ẩn không mảy may suy nghĩ, liền xuất khẩu thành thơ. Bách luyện thuyên, duy chất căng chăm, nhất điên nhất đảo bố thượng hành, nhãn trường tình, tài thí cổ thượng, chích nhận y quan, bất nhận nhân. Ý chăm chọc trong bài thơ của Gia Cát Linh Ẩn, ai cũng nghe ra được. Mặt Hồ Tĩnh đỏ bừng, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, rồi lại không dám mắng chửi nàng, nhục mạ hình tượng của tiểu thư mình, đành phải nín nhịn, đến mức cơ mặt vặn vẹo, cuối cùng bật ra một câu. Đây là thơ gì vậy chứ? Nghe được câu nói buồn cười của Hồ Tĩnh, các tiểu thư khác che miệng cười trộm. Vì tiểu thư này, thơ của tam tiểu thư, vế đối tinh tế, cũng thể hiện được vẻ đặc sắc của y phục ngươi, sao lại không phải thơ chứ? Sở Lăng Hàn vừa cười vừa hỏi vặn lại. Ta dù sao ta nói là không phải. Hồ Tĩnh tức giận nói năng lộn xộn. Đó là bởi vì cặp mắt của ngươi mọc trên mông. Lời nói của Sở Lăng Hàn dẫn tới một loạt tiếng cười khe khẽ. Bị một nam nhân như Sở Lăng Hàn ở trước mặt mọi người lại nói mình, Hồ Tĩnh càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, xấu hổ tới độ sắp rơi nước mắt. Xa Cát Hồng Nhan nghi hoặc liếc nhìn Xa Cát Linh Ẩn, chuyện này rốt cuộc là sao? 5 năm ở trong miếu đã xảy ra chuyện gì chứ? Sở Lăng Thiên chậm rãi uống rượu, nhìn nữ tử bên cạnh bằng sức một mình đã động được hoàng hậu, lại đã kết được những người có ý đối địch với nàng, làm cho người chị lắm mưu nhiều kế phải lép vế, không thể không nói bản thân thật sự lo lắng vô ích rồi. Cô, Tam tiểu thư vẫn còn chưa được ban thưởng. Trần Cẩm Phàm thì thầm bên tai của hoàng hậu. Ừ. Hoàng hậu gật đầu nói. Xa Các Tam nha đầu này, bản cung nhìn thấy liền yêu thích. Bản cung thưởng cho người một lệnh bài xuất nhập cung. Sau này phải tiến cung nhiều hơn để trò chuyện với bản cung. Cái gì chứ? Xa Các Hồng Nha như rơi vào trong mộng. Nàng nghĩ cùng lắm là hoàng hậu chỉ ban thưởng chút vàng bạc. Không ngờ lại cho Xa Các Linh Ẩn lệnh bài xuất nhập cung. Phải biết rằng tiểu thư bình thường nếu không được hoàng hậu quý phi triệu kiến thì 1.5 năm mới có cơ hội tiến cung. Mà có lệnh bài này thì bất cứ lúc nào Gia Cát Linh Ẩn cũng có thể tiến cung, chỉ cần nàng thích. Cơ thể Gia Cát Hồng Nhan vì tức giận mà run nhẹ, làm sao thế được chứ? Ả nhà đầu chết tiệt này tuyệt đối không thể giữ lại được. Các tiểu thư khác phần lớn cũng có phản ứng y hệt Gia Cát Hồng Nhan, đều mang ánh mắt ghen tị cùng thù hận. Tạ hoàng hậu nương nương. Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi tiến lên trước nhận lấy linh bài. Xa Các Linh Ẩn vừa ngồi xuống liền nghe tiếng hô hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu và Chu quý phi đi lên trước, những người còn lại theo sau, lập tức khom người hành lễ với hoàng thượng. Hoàng đế nước Lan Nguyệt Sở Kim Triệu năm nay ngũ tuần, hơi đậm người trong trí nhớ của Xa Các Linh Ẩn. Sở Kim Triệu được xem như là một hoàng đế tốt, nhưng kiếp trước lại chết ở trong tay Sở Lan Hiên, con trai chính của mình. Ờ kìa, Thường Y đại hiệp, ngọn gió nào thấy người tới đây vậy chứ? Sở Kim Triêu vừa nhìn liền thấy Thường Y, vẻ mặt liền vui vẻ, lên tiếng chào hỏi. Thường Y cười cười, rồi nói. Hoàng hậu nương nương mà bách hoài yến, chỉ đến xin chén rượu mà thôi. Thường Y mâu chủ, nếu thích rượu bách hoa này, ngày mai trẫm liền sai người đưa 10 vò rượu đi đến quý phủ. Sở Kim Triêu lấy lòng nói. Vậy đa tạ bệ hạ. Thường Y chắp tay thờ ơ đáp. Hoàng thượng, làm sao người lại có thời gian rảnh rỗi đến tham gia yến hội của chúng thần thiếp vậy chứ? Hoàng hậu đợi Sở Kim Triêu ngồi xuống. Sở Kim Triêu cười to vài tiếng, tiếng vang như chuông lớn. Trẫm đúng lúc đi ngang qua, bỗng nghe thấy hoàng hậu ban thưởng lĩnh bài xuất nhập cung. Trẫm muốn nhìn xem thử là nữ tử nhà nào xuất sắc tới như vậy, làm cho hoàng hậu phải ra đại lễ như thế. Là tam nữ nhi của Gia Cát thừa tướng. Hoàng hậu nói. Nhà đầu này lòng dạ tinh tế, tài hoa nổi bật, là một tài nữ hiếm thấy. À. Sở Kim Triêu gật đầu nói. Vậy là nên thưởng rồi. Trạm sớm đã nghe nói nữ nhi của chúng ấy khanh đều đọc đủ loại thi thư, còn thường đọc binh pháp. Hay là nhân chiến sự trước mắt, trạm sẽ hỏi các ngươi một câu. Hoàng thượng, các nàng ấy cũng như thần thiếp đều là nữ nhi, làm sao biết binh pháp chiến sự gì chứ? Theo thần thiếp thấy, vẫn là người đừng khiến các nàng khó xử. Nửa người Chu quý phi tựa vào hoàng thượng nũng nịu nói. Không sao. Sở Kim Triêu vỗ nhẹ tay của Chu quý phi rồi nói. Các người muốn gì thì nói đó, chỉ cần nói ra cách nhìn của chính mình, cho dù nói không hay cũng được ban thưởng. Hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì? Người mau mau nói đi chứ, nói không chừng các nhà đầu này thật sự có thể phân ưu giúp người đấy. Hoàng hậu cười nói. Sở Kim Triêu gật đầu, lập tức thu liễm bớt vẻ tươi cười trên mặt. Gần đây chiến sự ở Minh Dương Quan rất căng thẳng, trận chiến này đã kéo dài nửa năm rồi, các tướng sĩ đều rất mệt mỏi. Trẫm muốn hỏi, có cách gì để trả giá ít nhất mà đánh bại được kẻ địch hay không? Nghe thấy câu hỏi của Sở Kim Triêu, đa số mọi người đều im lặng, cúi đầu, bảo là im lặng, nhưng thật ra nói tới chiến tranh, các nàng hoàn toàn là mồ tịch. Hoàng thượng, thần nữ có một cách, không biết có thể dùng hay không? Xa Cát Hồng Nhan thấy ai nấy đều cúi đầu, nhất thời vui mừng mở cờ trong bụng. Dưới sự ảnh hưởng của ca ca Xa Cát Như Phong, nàng từng xem qua một ít binh thư. Tin tưởng, chỉ cần tùy tiện nói một câu cũng hận được những người ngu ngốc đó. À, tốt lắm, nói nhanh lên, người có biện pháp gì? Sở Kim Triều mỉm cười nói. Hồi hoàng thượng, thần nữ cho rằng dụng binh coi trọng yếu tố bất ngờ, có thể áp dụng phương pháp đánh lén. Nhưng lúc đêm tối phe địch ngủ say, khi phòng bị lơi lỏng, đột nhiên phát động tấn công, nhất định có thể giết địch đến không còn manh giáp. Xa Cát Hồng Nhan tràn đầy tự tin nói. À, nghe xong kế hoạch của Xa Cát Hồng Nhan, Sở Kim Triều hơi thất vọng à một tiếng, sau đó hờ hững nói. Bàn thưởng. Xa Cát Hồng Nhan cảm thấy hơi thất vọng với phản ứng của hoàng đế, nhưng ngẫm lại, bàn thưởng này cũng chỉ có một mình nàng là được, trong lòng nhất thời cũng lấy lại thăng bằng. Phạm Nhi, người có ý kiến gì hay không? Sở Kim Triều hỏi Trần Cẩm Phàm. Bẩm hoàng thượng, Phạm Nhi không có ý kiến gì, hay hỏi Tranh tỷ tỷ xem. Trần Cẩm Phàm ngượng ngùng nói. Tranh Nhi, người thấy thế nào? Nghe Trần Cẩm Phàm nói, Sở Kim Triều quay lại hỏi Chu Tuyết Tranh. Chu Tuyết Tranh hành lễ rồi nói. Người xưa nói, binh mã vi động, lương thảo tiên hành, lương thực là căn bản để tiếp viện cho quân đội. Ngoài lương thực ra, còn rất nhiều nguồn tài nguyên quan trọng khác. Theo ý của Tranh Nhi, trong tay ta phải nắm được nguồn nước. Sở Kim Tiêu vuốt râu, hài lòng gật đầu, nhìn ánh mắt cổ vũ Chu Tuyết Tranh nói tiếp. Chúng ta chỉ cần hạ lệnh cho người ngăn nguồn nước ở sông Minh và sông Dương lại, không có nguồn nước tiếp tế. Chỉ cần 10 ngày nửa tháng, quân địch sẽ tự giơ tay chịu trói, mà bên ta không cần phí một binh một tốt nào hết. Chu Tuyết Tranh nói tiếp. Làm sao ngươi biết sông Minh và sông Dương? Sở Kim Triều giật mình hỏi. Tranh Nhi đã từng xem qua bản đồ nước Lan Nguyệt nên có biết một chút. Hay. Sở Kim Triều vỗ tay tán thưởng nói. Tranh Nhi quả nhiên khác biệt với người con gái khác. Chu Quý Phi, em gái của nàng quả thật là hiếm có. Vậy hoàng thượng định ban thưởng gì cho Tranh Nhi đây? Chu Quý Phi nũng nịu hỏi. Ban thưởng cho nàng ấy từ nay về sau được sống ở trong cung cùng nàng, có được hay không? Chu Quý Phi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, mừng rỡ quỳ trước mặt Sở Kim Triều tạ ơn nói. Tạ ơn điện của hoàng thượng. Những người khác thì sao? Trẫm cũng muốn nghe ý kiến của các người. Sở Kim Triều nói. Chu Quý Phi ngạo mạn nhìn lướt qua các tiểu thư đang ước gì có thể cúi đầu thấp xuống hơn nữa, thản nhiên nói. Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy, những người có mưu lược giống như Tranh Nhi, có lẽ cả nước Lan Nguyệt cũng không tìm ra người thứ hai. Hoàng thượng, ngài không nên làm khó các nàng. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bộ dáng nũng nịu của Chu Quý Phi, lại nhìn về phía Gia Cát Linh Ẩn, mỉm cười hỏi. Gia Cát Linh Ẩn, người cũng nói ra ý kiến của chính mình đi. Thần nữ. Gia Cát Linh Ẩn bối rối ngẩng đầu rồi nói. Thần nữ không hiểu về binh pháp, có nói gì không đúng, xin hoàng thượng và nương nương lượng thứ. Nếu sợ mình nói sai, vậy thì đừng nói nữa. Chu Quý Phi không kiên nhẫn nói. Chẳng lẽ người còn có ý kiến tốt hơn Tranh Nhi, không nên làm mình mất mặt. Muội à, hãy chú ý tới thân phận của chính mình đi. Hoàng hậu sắc mặt không đổi, liếc nhìn Chu Quý Phi. Sao có thể nói những lời như vậy chứ? Chu Quý Phi bực bội, ngậm miệng lại. Không sao không sao. Sở Kim Triều vỗ tay Chu Quý Phi, nói với Gia Cát Linh Ẩn. Người nói đi. Vậy thần nữ đành biêu xấu vậy. Gia Cát Linh Ẩn hành lễ, điềm đạm nói. Trong chiến tranh, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.

nũng nịu nói: Thường y môn chủ, tiểu nữ hầu tỉnh kính môn chủ một ly. Thường y duỗi người ngáp một cái, cũng không nhìn liếc mắt hầu tỉnh, nói với hoàng hậu: Hoàng hậu nương nương, hôm nay tôi uống rượu cũng đủ rồi, bẩm môn chủ xuất cung trước. Tuy hoàng hậu muốn Thường y ở lâu hơn, nhưng tính Thường y nàng cũng biết, đành phải nói: Vậy bản cung không xử môn chủ, sau này môn chủ nên thường xuyên vào cung nhé. Đương nhiên rồi. Hoàng hậu nương nương, không ngại ta mang ra các tiểu thư đi trước chứ? Hử? Tại sao? Hoàng hậu ngẩn người, Thường y này không phải nhìn trúng ra các linh ẩn chứ? Nếu thật là như vậy, cũng là chuyện tốt đối với nhà đầu kia rồi. Không chỉ riêng gì hoàng hậu, những người khác cũng giật mình. Sao lại như vậy? Xa các linh ẩn ngoại trừ dung mạo còn có điểm nào đáng để coi trọng chứ? Tại sao hôm nay thất vương gia đối xử khác biệt với nàng ta, cửu vương gia nói giúp nàng ta, Thường y lại muốn dẫn nàng ta đi chứ? Hoàng hậu nương nương, người đừng hiểu nhầm. Bản môn chủ là được người ta nhờ vả. Tam tiểu thư, đi thôi. Hoàng hậu nương nương không có ý kiến gì chứ? Thường y môn chủ nói thế nào thì như vậy đi. Người phải đưa Tam tiểu thư trở về phủ an toàn đấy. Đây là đương nhiên. Việc cần làm cũng đã làm xong, Xà Cát Linh Ẩn cũng không muốn ở lại đây thêm, theo ý Thường y nói với hoàng hậu: Thần nữ xin cáo lui trước. Ừ, đi đi. Hồ Tĩnh thẹn quá hóa giận, nhìn Thương y cùng Gia Cát Linh Ẩn đã đi xa, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Gia Cát Linh Ẩn, ta nhất định sẽ đệm người tính sổ. Hai người đã đi xa, Chu Quý Phi sâu xa nói: Thương y này thật không để tỷ vào trong mắt. Hắn cho rằng hoàng cung muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Thật là không coi ai ra gì. Một ngày nào đó nói với hoàng thượng xóa sổ Thanh Ngọc Môn của hắn mới được. Muội muội à, đừng nên nói càng. Hoàng hậu cảnh cáo Chu Quý Phi. Cuối cùng Bách Hòa Yến cũng kết thúc. Gia Cát Hồng Nhan ngồi kiệu trở về phủ, trong đầu hiện lên màn thể hiện của Gia Cát Linh Ẩn. Chiếc khăn trong tay đã bị vặn như dây thừng. Biểu hiện của Gia Cát Linh Ẩn khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận, cũng có chút sợ hãi. Ả tiện nhân Gia Cát Linh Ẩn không thể sống sót trên đời này. Gia Cát Hồng Nhan nhớ tới hành động lần trước của nhị tiểu thư Gia Cát Như Mộng ở hậu viện, trong lòng đã có kế sách. Còn Gia Cát Như Nguyệt hôm nay hầu như không cơ hội thể hiện, ai cũng đều có cơ hội thể hiện. Nàng bị chìm ngập trong đám đông các tiểu thư, người khác đều chỉ nhớ tới đại tiểu thư và tam tiểu thư, nhất là Gia Cát Linh Ẩn. Hôm nay vô cùng nổi bật, còn có chỗ dựa rất tốt. Tứ tiểu thư như nàng không ai thèm nhắc tới, những tiểu thư cao ngạo kia ngay cả hứng thú cười nhạo nàng cũng không có. Sau khi Thất Vương gia xuất hiện, ánh mắt của Như Nguyệt không rời được khỏi người hắn, mà Thất Vương gia cũng chưa từng liếc mắt nàng tới một cái. Gia Cát Như Nguyệt nắm chặt tay, có hai người chị như vậy, nàng ở trong nhà Gia Cát vĩnh viễn không có ngày xuất đầu lộ diện. Gia Cát Hồng Nhan không cần phải nói là đại tỷ có thân phận cao quý, nhà mẹ đẻ của đại phu nhân vô cùng hiển hách. Bây giờ một người không có gì như Gia Cát Linh Ẩn cũng vượt qua đầu nàng. Không được, muốn đứng đầu phải diệt trừ hai người này trước mới được. Cung thừa hoang của Chu Quý Phi, Chu Tuyết Tranh tức giận hỏi Chu Quý Phi: Tại sao chứ? Hôm nay muội đưa mắt ra hiệu cho tỷ nhiều như vậy, tỷ cũng không đề cập tới hôn sự của muội và Thiên Ca Ca, thậm chí cũng không để ta tới gần chàng. Muội muội, muội nhầm rồi. Chu Quý Phi cười lạnh rồi nói: Là Sở Lăng Thiên không muốn ngồi cạnh muội, muội không nghĩ rằng chính mình không làm được gì, ngược lại còn chất vấn ta. Chu Tuyết Tranh im lặng, dừng lại suy nghĩ, tiếp tục nói: Vậy tại sao không nhắc tới hôn sự của muội và Thiên Ca Ca? Hoàng thượng ở đây, hôm nay không phải cơ hội tốt nhất sao chứ? Hồ đồ! Chu Quý Phi lớn tiếng quát: Muội không nghĩ lại xem, thái tử đã sớm quay về triều, thế lực của thái tử, lục vương gia, thất vương gia là tương đương với nhau, không ai có thể chắc chắn người được làm hoàng đế. Mới vậy đã đem mọi thứ đặt vào thất vương gia cũng quá mạo hiểm rồi. Hơn nữa thất vương gia trầm tính, cái chết của Tịnh Quý Phi người khác không biết, nhưng họ Chu chúng ta còn không rõ hay sao? Nếu thất vương gia lên ngôi hoàng đế, Một ngày kia sự việc bại lộ, hắn không nhổ tận gốc Chu gia mới là lạ. Lục vương gia gần gũi với Chu gia nhất, nếu thật sự lựa chọn thì sẽ là Lục vương gia, chứ không phải Thất vương gia, muội hiểu hay chưa? Ta không hiểu. Chu Tuyết Trình ấm ức nói. Dựa vào cái gì, đều là con gái của Chu gia, tỷ có thể làm quý phi, còn ta phải hy sinh cho Chu gia, vào chùa làm ni cô. Các người nói, 3 năm sau sẽ nghĩ biện pháp để đưa ta trở về. Nhưng tận 5 năm, nếu không phải có lệnh của hoàng thượng, cả đời này ta phải ở trong chùa làm ni, sống cả quãng đời còn lại trong cô độc. Hiện tại, ngay cả cơ hội lựa chọn phu quân cũng không có. Ngay cả quyền lợi này của ta, các người cũng muốn cướp đoạt sao? Dựa vào cái gì, ta phải hy sinh về lợi ích của Chu gia chứ? Hỗn láo! Chu Quý Phi nói giận, rõ ràng đã bị Chu Tuyết Tranh làm cho tức giận rồi. Thần là người nhà họ Chu, đương nhiên có quan hệ mật thiết với vinh quang của họ Chu. Ta và ngươi đều giống nhau, giá trị của chúng ta chính là giúp Chu gia củng cố địa vị trên triều đình. Lúc trước ngươi tới chùa Thiên Thai, chính ngươi muốn đi, không ai bắt ép. Vì sao tới chùa Thiên Thai, ngươi còn không rõ sao chứ? Ha ha! Chu Tuyết Tranh đột nhiên cười lớn. Phải, khi đó ta thật có lỗi với Thiên ca ca, nhất thời nảy sinh tình cảm để nam nhân khác lấy đi sự trong trắng của chính mình. Ta không muốn Thiên ca ca biết, muốn lựa chọn tới chùa tránh né. Nhưng các người cũng đã đồng ý với ta, 3 năm sau khi ta trở về sẽ tác thành cho ta và Thiên ca ca. Giờ ta đã về, cũng là lúc các người thực hiện lời hứa của chính mình. Hừ! Chu Quý Phi hừ lạnh nói. Tranh nhi, người cũng quá khờ dại. 5 năm nay, người ở chùa Thiên Thai cũng phóng đảng với nam nhân kia, không bị ai phát hiện, đã là vô cùng may mắn. Nếu người muốn phơi bày sự thật cho mọi người biết, ta cũng không ngại giúp người một tay. Không biết sau khi Thất vương gia biết rõ chân tướng, sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Người! Nghe xong lời nói của Chu Quý Phi, sắc mặt Chu Tuyết Tranh trở nên tái nhợt như tờ giấy. Nhất định không thể để Thiên ca ca biết được chuyện này. Ta đồng ý với ngươi, theo lời ngươi nói mà làm. Nhưng ngươi phải hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng đem chuyện này nói cho người khác biết. Cái này là đương nhiên. Chu Quý Phi cười cười. Ngươi nghĩ lại xem, đến lúc đó Chu gia chúng ta có quyền có thế, ngươi muốn dạng nam nhân nào mà không có. Sở Lăng Thiên kia, tỷ tỷ cam đoan sẽ đưa hắn lên giường của ngươi, để ngươi hưởng dụng. Nữ tử thông minh nhất Chu gia chúng ta chính là ngươi. Tuyệt đối không thể để trí thông minh của người lãng phí trên người nữ nhi tình trường được. Để ta yên tĩnh một chút đi. Chu Tuyết Tranh chậm rãi nói. Ta ra ngoài đi dạo. Vào đêm, hoàng cung tĩnh lặng và đẹp đẽ, đá cuội tản ra thứ ánh sáng nhạt, một mình Chu Tuyết Tranh căm phẫn đi trên đường nhỏ. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn ở đối diện ánh lên, Chu Tuyết Tranh ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào người nọ. Thiên ca ca, là huynh sao? Tranh nhi đã quay về. Nhiều năm qua như vậy, mọi khắc mọi đều nhớ Thiên ca ca. Sở Lăng Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói. Chu tiểu thư, bản vương có việc, cáo từ trước. Thiên ca ca. Chu Tuyết Tranh ngăn cản Sở Lăng Hiên sắp đi ngang mình, vội nói. Thiên ca ca, chuyện 5 năm trước Quỳnh đều quên hết rồi sao? Quỳnh đã quên Tranh Nhi rồi sao? Tranh Nhi thật sự đau lòng quá. Thiên ca ca nhất định vẫn còn yêu Tranh Nhi đúng hay không? Tranh Nhi hứa với Thiên ca ca không bao giờ rời khỏi Quỳnh nữa. Thiên ca ca, chúng ta ở bên nhau đi. Chu tiểu thư, chuyện gì đã qua đừng nhắc tới nữa. Sở Lăng Thiên nhíu chặt lông mày. Nhắc lại, chỉ khiến người khác cảm thấy khó khăn. Ta còn có việc đi trước. Dứt lời, Sở Lăng Thiên muốn bỏ đi. Đừng đi mà. Chu Tuyết Tranh bỗng nhiên giang hai tay, từ phía sau ôm chặt lấy Sở Lăng Thiên, mang theo nước nở, cùng ấm ức nói. Thiên ca ca thích người khác rồi sao? Tranh Nhi thật sự rất thương tâm. Thiên ca ca, Tranh Nhi van cầu huynh, ở cùng Tranh Nhi một đêm, có được hay không? Chỉ một đêm thôi, để Tranh Nhi trở thành nữ nhân của huynh. Tấm thân trong sạch của Tranh Nhi, cả đời này chỉ dành cho một mình Thiên ca ca. Sở Lăng Thiên gỡ hai tay Chu Tuyết Tranh đang ôm chầm lấy mình ra, lạnh lùng nói. Chu tiểu thư, xin tự trọng, không biết Chu tiểu thư có quen với một người đàn ông tên Hùng Thanh hay không? âm. Trong đầu Chu Tuyết Tranh nổ vang một tiếng. Hùng Thanh đúng là người đàn ông nàng quấn quýt suốt 5 năm qua. Sở Lăng Thiên lướt qua Chu Tuyết Tranh, hờ hững rời khỏi. Chu Tuyết Tranh ngơ ngác nhìn bóng lưng đi xa của Sở Lăng Thiên, bất giác ngồi bệt trên đất. Không biết qua bao lâu, trong ánh mắt tuyệt vọng của Chu Tuyết Tranh càng thêm có vẻ phức tạp. Trong phủ Gia Cát, vì thiết đãi ba chị em hôm nay tiến cung tham dự Bách Hoài Yến, Gia Cát Chiêm đích thân sang người mở ra yến. Thật ra buổi tiệc này vì Gia Cát Hồng Nhan mà đãi, Gia Cát Linh Ẩn và Gia Cát Như Nguyệt chỉ là được thơm lây mà thôi. Đại phu nhân cũng là sau khi Gia Cát Hồng Nhan hồi phủ mới biết được Gia Cát Linh Ẩn và Gia Cát Như Nguyệt cũng tham gia Bách Hoài Yến, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Trong bữa tiệc, đại phu nhân giả vờ lời đại nói: "Tứ muội à, Như Nguyệt và Linh Nhi muốn đi dự Bách Hoài Yến, sao muội lại không nói sớm? Nói sớm thì ta đã giúp hai đứa chuẩn bị rồi, không để làm trò cười cho kẻ khác." "Đại tỷ, tỷ đang nói gì vậy chứ?" Tứ dì nương cười lạnh nói: "Muội muội cũng là nhất thời mới nhận được tin, e rằng đại tỷ đã sớm biết rồi, cũng không nói cho những dì nương cùng tiểu thư khác biết. Chẳng lẽ đại tỷ đang sợ các tiểu thư khác giành lấy nổi bật của đại tiểu thư hay sao?" "Tứ muội, đại tỷ ngày thường đối với các muội, các tiểu thư thế nào, tất cả mọi người đều rõ cả. Tứ muội nói vậy, trái lại khiến cho tỷ có chút thương tâm. Tỷ vẫn buồn lòng, không biết tứ muội biết được tin này từ đâu." "Việc này..." Tứ dì nương ánh mắt đảo nhanh, nhủ thầm rằng đây mới chính là vấn đề đại phu nhân muốn hỏi. "Tỷ tỷ không cần phải biết." "Tứ muội, nếu muội có đường thì cũng không nên che giấu. Chung quy không phải vì sự hưng thịnh của quý phủ sao? Cho dù là vị tiểu thư nào, chỉ cần có thể mang tới vinh quang cho quý phủ, đều là quý nhân của nhà chúng ta mà." Đại phu nhân ra vẻ suy nghĩ vì đại cục. "Hừ, nói thật dễ nghe." Nhị di nương bởi vì đại phu nhân cùng tứ di nương xấu bà tin tức này vốn đã nén giận, giờ phút này lại nghe thấy mấy lời nói vờ vĩnh của đại phu nhân lại càng tức giận không chỗ trút. "Vậy sao tỷ không giới thiệu người tỷ quen biết trong cung cho mọi người cùng làm quen, để cho Như Mộng cũng được đi tham gia Bách Hoài Yến?" Xa Cát Chiêm vẫn luôn im lặng nhìn mấy phu nhân của mình cãi nhau, thấy có vẻ mấy người này không muốn dừng, rốt cuộc không nhịn được, lớn giọng khiển trách: "Đủ rồi, cũng không xem lại con gái của các người sinh ra cứ đứa nào sánh được với Hồng Nhan, còn có mặt mũi ở đây nói hưu nói vượng. Linh Nhi Như Nguyệt Như Mộng, các người nếu có một nửa tốt như Hồng Nhan, người làm cha như ta cũng thấy an tâm rồi." Đó là đương nhiên, như vậy thì có thêm vài nữ nhi để mặc sức ông lợi dụng. Gia Cát Linh Ẩn cười khẩy trong lòng, trên mặt lại ra vẻ như nghiêm túc nghe giáo huấn. "Cha, nữ nhi nào tốt như cha nói, nữ nhi cảm thấy các muội muội đều không tệ." Gia Cát Hồng Nhan cúi đầu thẹn thùng nói: "Hồng Nhan, con không cần phải nói hộ cho chúng nó, cha có con gái như con là đủ rồi, còn có anh trai Như Phong của con. Mẫn nhi đúng là sinh cho ta hai đứa con ngoan." Gia Cát Chiêm nhìn Gia Cát Hồng Nhan trên mặt đầy vẻ tươi cười rồi nói. Vẻ mặt đại phu nhân tươi cười nhìn nhị di nương cùng tứ di nương, nét mặt đúng là xỉu võ dương oai, khiến nhị di nương hận tới nỗi không thể tát cho bà ta hai cái. Đại phu nhân cười đắc ý nói với Gia Cát Hồng Nhan: "Hồng Nhan, còn không mau mang vật con được ban thưởng cho mọi người chiêm ngưỡng, để cho mấy ả tỷ nhân không biết tốt xấu này được mở mang tầm mắt." "Dạ." Gia Cát Hồng Nhan cẩn thận lấy ra vòng ngọc của Chu Quý Phi bày ra trước mặt mọi người. Đại phu nhân vội vã cầm lấy chiếc vòng, xem tới xem lui, nhìn không được tán thưởng nói: "Đồ vật trong cung quả thật là khác biệt. Lão gia, người xem, đồ tinh khiết này, chất lượng này, thật rất hợp với Hồng Nhan." "Không tồi, không tồi chút nào." Gia Cát Chiêm hài lòng, gật đầu nói: "Xem ra hôm nay ở trong cung, Hồng Nhan nhất định có biểu hiện không hề tầm thường. Vòng ngọc này là do vị quý nhân nào ban thưởng vậy?" "Là Chu Quý Phi ạ." Gia Cát Hồng Nhan trả lời sự thật. "Cái gì?" Gia Cát Chiêm đột nhiên biến sắc. "Đồ của Chu gia, bản thừa tướng không thích, trả lại cho ta." Lão gia, ông làm gì vậy? Đại phu nhân lôi kéo tay của Gia Cát Chim, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng quan hệ của nhà Gia Cát và Chu gia không tốt, nhưng nếu Hồng Nhan có thể đặt quan hệ với Chu Quý Phi, vậy cũng là một chuyện tốt mà. Không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất cái lợi lớn. Nghe đại phu nhân nói vậy, sắc mặt Gia Cát Chim tốt hơn một chút. Gia Cát Chim và Chu Lâm Quân đều là thừa tướng, nhưng bởi vì con gái của Chu Lâm Quân là Quý Phi, nên ở trong triều, nhiều quan lại đều nhờ cậy Chu Lâm Quân. Bình thường Gia Cát Chim được xem Chu Lâm Quân không vừa mắt, nhưng nghĩ tới nếu có thể vì Gia Cát Hồng Nhan mưu cầu được tiền đồ tốt đẹp nào đó, thì nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không phải là không thể. Gia Cát Chim thấy Như Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, bèn hỏi: Như Nguyệt, hôm nay người được ban thưởng thứ gì? Như Nguyệt cúi đầu, giống như không nghe thấy câu hỏi của Gia Cát Chim, hai tay vo mạnh lằn váy, đã sớm nhăn nhúm. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Như Nguyệt. Gia Cát Chim thấy Như Nguyệt im lặng, nhất thời lớn tiếng, không vui hỏi. Tứ chị nương quýnh Như Nguyệt, khẽ nói. Nguyệt Nhi, cha hỏi con kìa, mau ngẩng đầu trả lời đi. Con... Như Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nhất thời không nói nên lời. Gia Cát Chim bực bội nhìn Tứ Di Nương, trách móc. Bà xem, dạy con cái thành ra cái dạng gì vậy chứ? Ngay cả một câu cũng nói không xong sao? Con lấy ra đi chứ, có gì mà ngại ngùng nhăn nhó? Nhìn thấy bộ dáng của Như Nguyệt, Tứ Di Nương giận dữ nói. Như Nguyệt cúi đầu, rút cây trâm mạ bà trong ngực ra, run rẩy đặt lên bàn, lại mau chóng cúi đầu. Đồ bỏ đi gì thế này? Nhị Di Nương cầm cây trâm lên, nhất thời cười vui rồi nói. Thứ đồ bỏ đi này có thưởng cho nô tài trong phủ của ta, cũng không thèm nhận. Tiến cùng chỉ nhận được vật này, chỉ bằng khỏi đi, quả thật ném hết mặt mũi của phủ thừa tướng mà. Khi Nhị Di Nương nhìn thấy vòng bạc của Gia Cát Hồng Nhan, trong lòng thật sự ghen tị muốn chết. Nhưng vừa thấy cây trăm mạ bạc này, trong lòng lập tức vui như hoa nở. Nhị tỷ, đây chính là vật hoàng hậu nương nương ban cho. Nếu hoàng hậu biết thứ người ban cho bị nhị tỷ nói thành hàng bỏ đi, không biết có trị nhị tỷ tội bất kính hay không nhỉ? Tứ Di Nương tức giận nói. Nói thôi mà, làm gì nghiêm túc giữ vậy chứ? Nghĩ đến, Tứ Di Nương có bản lĩnh để cho Như Nguyệt tham dự Bách Hòa Yến, trong cung nhất định có người quen. Nếu lời này thật sự tới tai của Hoàng hậu nương nương thì bản thân đúng là tự chuốc lấy khổ. Như Di Nương bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa. Gia Cát Chim lắc đầu, nặng nề thở dài. Tiếng thở dài khiến cho nước mắt ẩn nhẫn của Như Nguyệt cuối cùng cũng chảy xuống, chỉ là nàng cúi đầu nên không ai thấy. Linh Nhi, còn ngươi, lấy thứ người được ban ra cho mọi người xem đi. Gia Cát Chim thản nhiên nói, ông đã không còn ôm hy vọng gì. Gia Cát Hồng Nhan ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Gia Cát Linh Ẩn. Thứ Gia Cát Linh Ẩn được ban thì một chiếc vòng ngọc so ra còn kém. Linh Nhi không được ban thưởng gì cả. Gia Cát Linh Ẩn nói khẽ. Quả nhiên là một đứa mất thể diện. Gia Cát Chim nghiêm mặt nói. May mà có Hồng Nhan, bằng không phủ Gia Cát này coi như xong rồi. Nhưng ta nghĩ Như Nguyệt như mộng và Như Sương còn có mẹ dạy cũng chỉ được như vậy mà thôi. Còn người không có mẹ dạy có thể hiểu được. Gia Cát Linh Ẩn ở trong lòng cười lạnh, cô nhìn chằm chằm Gia Cát Chim chậm rãi nói. Là trí tuệ của Linh Nhi không sánh bằng tỷ tỷ, là do bản thân Linh Nhi ngu dốt, không liên quan gì tới mẫu thân. To gan, dám cãi lại lão gia sao? Đại phu nhân trợn mắt. Lão gia bớt giận, sau này giao Linh Nhi cho thiếp, thiếp sẽ làm mẹ nó, sẽ dạy dỗ phép tắc cho nó. Mẹ, hoàng hậu nương nương bảo Linh Nhi sau này phải thường xuyên vào trong cung hơn. Linh Nhi nhất định phải học tập nơi mẹ cho tốt, để tránh cho vào cung quên mất phép tắc, bị hoàng hậu nương nương trách phạt. Gia Cát Linh Ẩn ra vẻ chân thành nói. Người nói cái gì? Đừng có nằm mơ nữa. Lần này không được ban thưởng vật gì, còn hy vọng tiến cung gặp hoàng hậu sao? Lão gia, Tam tiểu thư nhà chúng ta chắc chắn cần phải xem lại đầu óc rồi. Nhị Di Nương phản bác. Còn Gia Cát Hồng Nhan vô cùng rõ ràng, điều Gia Cát Linh Ẩn nói đều là sự thật, chỉ là nàng không nói cho đại phu nhân biết mà thôi, bởi vì nếu đại phu nhân mà biết, nhất định sẽ trách mắng nàng. Phép tắc phải học cho tốt. Gia Cát Chim gằn giọng rồi nói, sau này đi theo Hồng Nhan hầu hạ nó, một ngày nào đó Hồng Nhan bay lên ngọn cây làm phượng hoàng cũng có lợi cho ngươi. Nghe nói là tiểu thư nào cũng được ban thưởng, Linh Nhi sao con lại không có? Tứ Di Nương thấy lạ bèn hỏi. Linh Nhi thật sự không nhận được vàng bạc châu báu gì cả, chỉ có một lệnh bài của hoàng hậu nương nương ban cho. Dứt lời, Gia Cát Linh Ẩn lấy lệnh bài ra cầm ở trong tay. Đây là... Gia Cát Chim cầm lấy lệnh bài, sau khi nhìn thấy chữ khác trên đó không khỏi hít sâu một hơi rồi hỏi, thật sự là hoàng hậu ban cho ngươi sao? Nếu phụ thân không tin thì có thể đi hỏi hoàng hậu mà. Gia Cát Linh Ẩn bình tĩnh đáp, lời ngươi vừa nói là sự thật. Gia Cát Chim nhìn lệnh bài lại nhìn Gia Cát Linh Ẩn nói, lệnh bài này vô cùng quý giá, nếu làm mất sẽ là lớn chuyện, đưa nó cho Hồng Nhan bảo quản giúp ngươi đi, chừng nào ngươi cần thì tìm Hồng Nhan lấy là được rồi. Gia Cát Chim không cần biết Gia Cát Linh Ẩn có được lệnh bài này như thế nào, cũng không quan tâm, nàng cũng là con gái của mình, ông chỉ biết có lệnh bài này Gia Cát Hồng Nhan có thể tùy tiện tiến cung rồi. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười ngoan ngoãn nói, toàn bộ để cho phụ thân làm chủ. Ừ. Gia Cát Chim gật đầu hài lòng nói với Gia Cát Hồng Nhan, cầm đi. Gia Cát Hồng Nhan hai mắt sáng rỡ, giống như kẻ tham lam nhìn thấy một đống vàng, nhanh chóng ôm lệnh bài vào trong lòng, siết chặt quần áo, sau đó khiêu khích nhìn Gia Cát Linh Ẩn thầm nghĩ, thế nào, đồ của người không phải cuối cùng cũng về tay ta sao? Lão gia, Hồng Nhan không chỉ được Chu Quý Phi ban thưởng, còn được hoàng thượng ban thưởng nữa. Đại phu nhân thấy Gia Cát Chim đang vui, còn bổ sung thêm nói, vậy à, còn được hoàng thượng ban thưởng, Hồng Nhan đúng là quá giỏi rồi. Gia Cát Chim hưng phấn, nói nhìn đi, chuyện là sao vậy? Nữ nhi chỉ là phân tích một chút tình hình chiến sự hiện giờ, hoàng thượng liền ban thưởng cho con. Gia Cát Hồng Nhan đắc ý nhìn Gia Cát Linh Ẩn, chuyện này rốt cuộc cũng không sánh bằng nàng. Tuy rằng Gia Cát Linh Ẩn phân tích hợp tình hợp lý, nhưng không được hoàng thượng ban thưởng gì cả. Đúng là con gái giỏi giang của cha. Gia Cát Chim nhìn các cô con gái khác của mình rồi nói, các người cần phải học tập Hồng Nhan, có thể được hoàng thượng ban thưởng thật sự là làm vẻ vang cho nhà Gia Cát. Đại phu nhân nhìn Gia Cát Hồng Nhan biểu hiện trên mặt càng thêm đắc ý. Là một nữ nhân, hai chuyện làm bà đắc ý nhất trong đời chính là gả cho một trượng phu tốt, sinh ra hai đứa con giỏi giang này. Lão gia, phu nhân. Bỗng nhiên Tiêu Chính mặt mày hồng hào chạy vào khẩn trương nói, thất vương gia tới. Cái gì? Gia Cát Chim đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười nịnh nọt, mau mau theo ta đi nghênh đón thất vương gia. Thân hình cao lớn của Sở Lăng Thiên lẳng lặng đứng trước cửa phủ thừa tướng, theo sau là mười mấy người vác theo vài cái rương. Không biết tại sao, khi Như Nguyệt nhìn thấy nam tử anh tuấn trước mắt thì tim không khỏi đập dồn, mặt mày cũng đỏ bừng lên. Thần cung nghênh thất vương gia, không biết thất vương gia đại giá quang lâm nên không từ xa tiếp đón, mong thất vương gia thứ tội. Xa Cát Chim hành đại lễ với Sở Lăng Thiên, cung kính nói, không biết vương gia tới là có điều chi căn dặn? À. Sở Lăng Thiên gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói, lời nói của Gia Cát tiểu thư hôm nay đã thay phụ hoàng giải tỏa được ưu phiền bấy lâu, nên ban thưởng một thứ ít cho Gia Cát tiểu thư, lệnh cho bản vương đưa tới quý phủ. Chuyện này không phải hoàng thượng đã ban thưởng cho tiểu nữ rồi sao? Vẻ cười trên mặt của Gia Cát Chim càng sâu hơn nói, có thể vì hoàng thượng phân ưu là phúc phần của tiểu nữ, làm sao dám cầu ban thưởng gì chứ, lại càng không dám phiền thất vương gia đích thân đưa tới. Có thể để thất vương gia tự mình tới quý phủ còn không có nhiều người hưởng thụ qua đãi ngộ này, Thời gian gần đây, Thất Vương gia cũng đã hai lần quan lâm đến phủ Gia Cát, lần này lại đích thân đến bàn thưởng, thể diện của Gia Cát Chim đúng là đủ lớn. Đã là vật phụ hoàng ban cho, chắc Gia Cát tiểu thư cũng sẽ không từ chối. Sở Lăng Thiên thản nhiên nói. Hồng Nhan, còn không mau đa tạ ân điển của hoàng thượng và Thất Vương gia. Gia Cát Chim quay đầu lại, mỉm cười nói với Gia Cát Hồng Nhan. Dạ, phụ thân. Gia Cát Hồng Nhan lả lướt tiến lên, e thẹn quỳ gối xuống trước mặt Sở Lăng Thiên rồi nói: Thần nữ đa tạ ân điển của hoàng thượng, đa tạ ân điển của Thất Vương gia. Gia Cát Hồng Nhan khom lưng cúi đầu, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, chuẩn bị tiếp nhận ban thưởng. Ánh mắt Sở Lăng Thiên lướt qua mọi người, rơi vào bóng dáng Gia Cát Linh Ẩn đang quỳ ở hàng cuối, vẻ mặt vốn lạnh như băng nháy mắt trở nên hòa nhã. Bóng dáng nhỏ xinh kia lẻ loi quỳ ở đó hoàn toàn không hợp với phủ Gia Cát, giống như bị toàn bộ thế gian chối bỏ, rồi lại như đang chống chọi với cả thế gian. Sở Lăng Thiên nhếch môi ôn hòa nói: Tam tiểu thư, mau tiến lên nhận thưởng. Cái gì? Tam tiểu thư sao? Gia Cát Hồng Nhân ngẩn người, trong đầu nấu âm một tiếng. Không phải ban thưởng cho mình mà là cho á tiện nhân Gia Cát Linh Ẩn kia sao? Nghĩ đến hành động vừa rồi của chính mình, Gia Cát Hồng Nhan nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng lại không dám nổi giận. Nghĩ đến ngày mai chắc chắn mình sẽ trở thành trò cười cho quý phủ, liền hận không thể kiếm cái lỗ chui vào. Sắc mặt đại phu nhân và Gia Cát Chim cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Điều này sao có thể chứ? Tuy rằng Tứ Di Nương cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không biểu hiện gì, dù sao cũng không liên quan tới bà. Chỉ là phân lượng của Gia Cát Linh Ẩn trong lòng lại tăng thêm một chút. Kinh ngạc qua đi, nhị Di Nương nhìn thấy vẻ mặt của Gia Cát Hồng Nhan và đại phu nhân còn thối hơn cả phân, nhìn không được cúi đầu cười phì. Trong mắt nhị Di Nương, Gia Cát Linh Ẩn là đại diện cho kẻ yếu, để cho kẻ yếu lấy ra một ít vinh quang của kẻ mạnh, đối với chính mình chỉ trăm lợi mà không một hại. Điện hạ, có phải người nhầm rồi hay không? Đại phu nhân nghi hoặc chỉ vào Gia Cát Hồng Nhan rồi nói: Đây là đại tiểu thư. Phu nhân, bà là đang hoài nghi phụ hoàng và bản vương sao? Nhưng bản vương nghe rất rõ, phụ hoàng sai ta ban thưởng cho tam tiểu thư Gia Cát Linh Ẩn của phủ thừa tướng, chứ không phải là đại tiểu thư. Nếu phu nhân không tin thì có thể tự tiến cung hỏi phụ hoàng. Sở Lăng Thiên thản nhiên đáp, giọng điệu có chút không vui: Thần phụ lỗ mãng, xin điện hạ thứ tội. Đại phu nhân không dám khinh suất, cúi đầu lui xuống. Tam tiểu thư, mời tiến lên phía trước. Trong mắt Gia Cát Linh Ẩn thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nói vậy, Sở Kim Triều cùng Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Hiên đã nghiên cứu qua phương pháp của nàng. Nàng liền ung dung tiến lên phía trước, hành lễ rồi nói: Thần nữ tạ hoàng thượng ân điển, Thất Vương gia ân điển. Hoàng thượng thấy tam tiểu thư có công hiến kế, đặc biệt ban thưởng 10 sấp gấm Vân Nam, 10 sấp gấm Tứ Xuyên, 10 sấp gấm Choan, 2000 lượng vàng. Sở Lăng Thiên liệt kê từng món. Thần nữ tạ Long Ân. Sở Lăng Thiên xoay người nói với những người đứng phía sau: Đem toàn bộ những thứ này vào trong phòng của tam tiểu thư, đây đều là thứ phụ hoàng thưởng cho tam tiểu thư, mong rằng những người khác đừng động tới. Y biết xoay người đại phu nhân sẽ biến những thứ này thành của riêng mình. Sau khi đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nha nghe xong, trong lòng lại càng căm phẫn, vốn muốn lập tức sùng những thứ này vào khố phòng của phủ, sau đó từ từ làm của riêng. Nhưng vì lời nói của Thất Điện Hạ, bà không thể không cẩn thận. Thôi thì đợi qua thời gian rảnh rồi hãng tính. Thất Điện Hạ bảo vệ được Gia Cát Linh Ẩn nhất thời, cũng không thể nào bảo vệ cả đời. Tam tiểu thư, dẫn đường đi, bản vương muốn xin một ly rượu, được không? Sở Lăng Thiên đứng bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, trông hệt như một đôi gia nhân. Tim Gia Cát Linh Ẩn đập mạnh, không ngờ Sở Lăng Thiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, rồi lại từ chối không được, đành nói: Vương gia, mời. Điện hạ. Đại phu nhân chạy vội tới, lo lắng nói: Điện hạ, Linh Nhi chưa xuất giá, bây giờ điện hạ tới khuê phòng của Linh Nhi e là không ổn. À. Mặt Sở Lăng Thiên lạnh lùng. bản vừa muốn đi thì sao? Phu nhân quản được sao? Nếu thật sự có lời ra tiếng vào gì, bản vương chịu trách nhiệm với Tam tiểu thư là được. Như vậy, phu nhân còn lo lắng nữa hay sao? Xa Cát Linh Ẩn không nói gì, liếc mắt khinh thường. Sở Lăng Thiên đoán thật đúng tâm tư của đại phu nhân. Hắn nói như vậy, có đến chết, đại phu nhân cũng không dám để đồng đại bị truyền ra ngoài. Nếu Sở Lăng Thiên chịu trách nhiệm với nàng, đại phu nhân đúng là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Nữ nhân thì biết cái gì, còn không mau cút về phòng đi. Xa Cát Chim nhìn thấy Sở Lăng Thiên không vui, trong lòng liền thấp thỏm, nịnh nọt nói. Vương gia, tiện nội cũng là suy nghĩ cho thanh danh của Linh Nhi, xin điện hạ chớ để trong lòng. Linh Nhi, còn không mau dẫn đường. Đại phu nhân lén lút hừ một tiếng, kéo Xa Cát Hồng Nhan còn đang sững sờ, hậm hực bỏ đi. Xa Cát Chim nhìn Xa Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên sống vai nhau, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Sở Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên, Thường Y xông tới, mang theo ánh mắt dò xét nhìn hắn, rồi hỏi: Người tới đây làm cái gì? Thấy Sở Lăng Thiên không để ý tới mình, Thường Y lại hỏi Xa Cát Linh Ẩn: Hắn tới đây làm cái gì vậy chứ? Xa Cát Linh Ẩn còn chưa đáp, Thường Y lại chạy tới bên cạnh Sở Lăng Thiên. Nói mau, người tới đây là có âm mưu gì? Sở Lăng Thiên hơi lạnh rồi nói: Phụ hoàng ban thưởng cho Tam tiểu thư, ta mang tới. Thưởng cái gì? Thường Y vừa nói vừa chạy tới mở từng rương ra, nhìn thấy thứ bên trong lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng đế cũng quá keo kiệt đi, người ta giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn như vậy lại ban thưởng cho chút xíu đồ này, gần đây quá khố cạn kiệt rồi sao? Sở Lăng Thiên tặng hắn một tiếng nói: Cửa nhỏ nhà nhỏ, làm sao so được với Thanh Ngọc Môn tiền tài hùng mạnh được chứ? Vậy còn lấy ra chi, cho mắt mặt xấu hổ. Thường Y vui vẻ nói: Được rồi. Xa Cát Linh Ẩn đầu đầy vệt đen nhìn hai nam nhân này nói chuyện với Nguyệt Lan. Nguyệt Lan, đi chuẩn bị chút rượu và thức ăn tới đây. Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi. Nguyệt Lan cười đáp: Vừa rồi Thương Y đại hiệp nói ở trong cung chưa uống tận hứng, bảo nô tỳ ra ngoài mua chút rượu và thức ăn mang về. Vậy ta tới thật đúng lúc. Sở Lăng Thiên vừa nói vừa ngồi xuống. Thương Y và Gia Cát Linh Ẩn cũng ngồi theo. Nguyệt Lan và Mộc Tê rót rượu cho ba người rồi lặng lẽ thối lui sang một bên. Nguyệt Lan, Mộc Tê, hai người cũng đi nghỉ đi, chỗ này không cần phải hầu hạ. Xa Cát Linh Ẩn nói với hai nô tỳ. Nguyệt Lan và Mộc Tê cúi người vội vàng về phòng của chính mình. Là một chén trước. Thường Y bưng chén rượu nói: Tam tiểu thư, uống cạn ly rượu này thì người chính là bạn của ta và Tiểu Thiên Thiên. Sở Lăng Thiên nhíu mày, trợn mắt với Thường Y. Thường Y đặt cho hắn cái biệt danh này đúng là khiến hắn cảm thấy quẩn bách. Có thể làm bạn với Thường Y môn chủ và thất điện hạ, đúng là vinh dự của ta. Xa Cát Linh Ẩn uống một hơi cạn sạch ly rượu, đối với nàng mà nói, những lúc cấp bách thì phải cố gắng thu hoạch càng nhiều. Có thể quen biết được Tam tiểu thư, sẽ không phải là vinh hạnh của tại hạ được chứ? Sở Lăng Thiên uống cạn ly rượu, rồi nói. Hừ, ngươi còn nói. Thường Y u án nói. Sở Lăng Thiên không nói gì, đối với người bạn có chút bệnh thần kinh này, hắn đã quen rồi. Sau khi Thương Y oán trách xong, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trịnh trọng hỏi Sở Lăng Thiên. Thái tử sẽ lập tức hồi triều, ngươi có dự tính gì hay không? Bạn à, ngươi còn chưa hiểu suy nghĩ của ta sao? Sở Lăng Thiên phản bác nói. Ta đâu có hứng thú chứ. Ngươi không muốn đả thương hổ, nhưng hổ lại có lòng ăn thịt ngươi. Thường Y sâu xa nói. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nhưng nếu ngươi phạm ta thì... Ánh mắt Sở Lăng Thiên bắn ra tia nhìn lạnh lẽo, sắc bén nói. Khi hai người họ nói chuyện này, không có chút che giấu Xa Cát Linh Ẩn. Hiển nhiên xem nàng là bạn bè. Xa Cát Linh Ẩn cũng không can dự vào cuộc nói chuyện của cả hai, chỉ im lặng lắng nghe. Tóm lại, người tự mình cẩn thận. Thường y vẻ mặt nghiêm túc lại nói với Gia Cát Linh Ẩn. Ta phải đi vắng một thời gian, là có chuyện phải giải quyết. Nhưng hãy yên tâm, ta sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, đổi người khác tới bảo vệ cho ngươi. Thường y môn chủ đã nói như vậy, ta đương nhiên phải tin tưởng rồi. Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nói. Có chuyện gì khó giải quyết mà phải cần ngươi đích thân đi xử lý? Sở Lăng Thiên hoài nghi hỏi. Một ít ân oán cá nhân mà thôi. Thường y hờ hững đáp, nói đoạn y huýt sáo một cái, một bóng dáng màu đỏ từ ngoài cửa bay vào. Nam tử đột nhiên xuất hiện này vận một thân đồ đỏ, ngay cả tóc cũng là màu đỏ, đôi mắt hoa đào y hệt Thương y. Các chủ Thanh Cát, Thanh y tham kiến môn chủ. Nam tử áo đỏ cung kính cúi chào Thương y. Không biết môn chủ đột nhiên gọi thuộc hạ tới là có điều chi phân phó? Thường y nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Trong khoảng thời gian ta đi vắng, người phụ trách sự an toàn của vị tiểu thư này không được có nửa điểm sơ suất. À. Thanh y nhơ mắt cười tấm tiểm nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Thanh y vô cùng vinh hạnh. Môn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ theo sát bên người của tiểu thư như hình vây bóng, nửa bước cũng không rời. Thanh y các chủ, người làm tốt bổn phận là được rồi. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Vị huynh đài này không cần phải nghiêm túc như vậy, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Thanh y cười hi hi rồi nói. Thích trêu đùa vậy thôi, chứ nữ nhân mà lão đại coi trọng, hắn nào dám tranh giành chứ. Thanh Cát và Ngọc Cát là hai thế lực lớn của Thanh Ngọc Môn. Thường y mời các chủ Thanh Cát đích thân xuất mã, đương nhiên tỏ ý xem trọng sự an nguy của Gia Cát Linh Ẩn. Nhìn thấy cách Thường y quan tâm tới Gia Cát Linh Ẩn như vậy, Sở Lăng Thiên bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu. Thật ra lúc Thường y nói đi vắng, trong lòng Sở Lăng Thiên đã có kế hoạch. Ba người lại trò chuyện uống rượu một hồi rồi mới giải tán. Trước khi đi, Sở Lăng Thiên nói với Gia Cát Linh Ẩn. Mọi sự nên cẩn thận một chút, mau chóng đi nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa ta lại tới. Lại đến thăm ngươi, nhưng Sở Lăng Thiên cũng không nói cho hết lời. Ta đâu có ở đây, ngươi tới làm cái gì? Thường y cảnh giác nhìn Sở Lăng Thiên rồi hỏi. Cáo từ trước. Sở Lăng Thiên không thèm để ý tới Thường y, nói lời từ biệt xong liền rời khỏi. Ngày hôm sau, sau khi Gia Cát Linh Ẩn thức dậy, quả thật không còn nhìn thấy bóng dáng của Thường y nữa. Chỉ có Thanh y như ngọn lửa ở trong sân đi theo Mộc Tê và Nguyệt Lan nói chuyện phiếm. Còn hai người đó lại làm ra vẻ ghét bỏ, không thèm trả lời hắn. Thanh y lại hoàn toàn không để tâm tới biểu hiện ghét bỏ của hai nàng, bám theo hai nàng sát gót, lẩm bẩm lầu bầu. Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu bắt đất dĩ, đúng là chữ nào tới nấy. Chẳng lẽ ở Thanh Ngọc Môn không có lấy một người bình thường sao chứ? Bỗng nhiên, Thanh y bay lên mái nhà, người phía dưới chỉ nghe thấy tiếng len keng. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người một đỏ một trắng vừa bay xuống vừa đánh nhau. Người mặc đồ trắng nọ là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi. Nói, người là ai? Ở trong đây làm cái gì? Thanh y hỏi. Có phải người đang nhìn trộm bản công tử hay không? Nói cho người biết, bản công tử đây không thích nam nhân. Hừ, tên động bóng, ai thèm nhìn lén người chứ? Thiếu niên áo trắng khinh bỉ đáp. Dám mắng ta là động bóng sao? Đánh chết người. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Gia Cát Linh Ẩn quát. Thanh y nhân lúc thiếu niên kia thu tay lại, một phen chế ngự hắn, dài tới trước mặt của Gia Cát Linh Ẩn rồi nói. Tam tiểu thư, người cần phải thẩm vấn tên giam tặc này, bằng không ta khó mà bảo toàn sự trong sạch. Gia Cát Linh Ẩn im lặng lắc đầu. Khó trách Thường y ủy thác trọng trách này cho hắn. Độ tư kỷ của hai người này quá thật đạt tới cảnh giới cao nhất. Đối với sự đột ngột xuất hiện của thiếu niên nọ, Gia Cát Linh Ẩn cũng khá bất ngờ, không khỏi hoài nghi rồi hỏi hắn. Người là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? vẻ mặt thiếu niên khá tàn bạo, sau lúc lâu chỉ thốt ra hai chữ: Kinh Phong. Kinh Phong sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Kiếp trước Xa Cát Linh Ẩn cũng không nhớ có một người như vậy. Kinh Phong khoanh tay trước ngực, căm phẫn nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Tại sao xuất hiện ở đây sao? Ta cũng không muốn xuất hiện ở đây đâu nhé. Bản đại hiệp là người đứng đầu trong tứ quỷ bên cạnh Xa, đặc biệt giúp Xa làm đại sự. Không ngờ tối hôm qua Xa lại triệu gấp mình trở về. Cứ tưởng rằng Ngân Đồ xảy ra biến cố lớn, không ngờ lại bắt hắn tới đây bảo vệ nữ nhân này. Kinh Phong giận dữ nói: Là phân phó của Thất Điện Hạ. À, Xa Cát Linh Ẩn hiểu ra, khó trách bộ dạng lạnh băng thế này, tình hình giống hệt Sở Lăng Thiên. Vậy là Sở Lăng Thiên đang bảo vệ mình sao chứ? Ngay lập tức Xa Cát Linh Ẩn liền thấy trong lòng ấm áp. Nhìn thiếu niên ngang ngược ở trước mặt, Xa Cát Linh Ẩn có chút buồn cười. Hình như trong người rất không vui. Hừ. Kinh Phong xoay mặt chỗ khác, dáng vẻ không chút tình nguyện. Nhớ đến Sở Lăng Thiên đã hạ lệnh, y lại không thể không thi hành. Tiểu tử thối, ra vẻ tàn bạo cái gì chứ? Thành y xỉa đầu của Kinh Phong, nhèm mắt, khinh thường nói. Tên đồng bóng kia, đừng có xỉa đầu ta chứ. Đây thích thì cứ xỉa đấy, thế nào? Thành y vừa nói, vừa giơ tay, không ngừng xỉa đầu của Kinh Phong. Tên đồng bóng này, người dừng tay lại cho ta. Kinh Phong nổi giận đùng đùng, nhìn Thanh Y, trong mắt như thể sắp phun lửa. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Xa Cát Linh Ẩn đầu đầy vệt đen, một tên Thanh Y tự kỷ đã khiến cô đau đầu, rồi lại thêm một người nữa, chỉ sợ Trục Nguyệt Hiên bị ồn ào tới lật tung mất. Cãi nữa thì đi về cho ta. Ngón tay chuẩn bị đâm xuống của Thanh Y dừng lại giữa không trung, từng chút thu lại. Kinh Phong ngoảnh mặt đi chỗ khác, chấn vẽ trông thật lạnh lùng, tàn nhẫn.